Đại lục khác ghi lại tin tức quá ít. Nhưng địa cầu bên trên nhưng vẫn có thượng cổ thần thoại, mà những cái này thần thoại cùng thần thiên những năm gần đây trải qua tất cả cùng một nhịp thở. Đương nhiên, hiện tại đã không thể nói là thần thoại. Ai có thể nghĩ tới, những cái này giả sử đều là thật sự tồn tại, chỉ bất quá địa cầu bên trên biết đến tất cả cùng chân thật tất cả có chỗ xuất nhập thôi. Ngang nhau thần khí tình huống phía dưới, ngươi không phải ta đối thủ, nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi mạng sống. Thần thiên cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lao tử thế nhưng là hậu tuyển giả. Tiếng gầm gừ truyền đến, mang lấy bản cổ phủ đột kích. Thần thiên lắc đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền an tâm lên đường đi. Diệt thế chi quyền. Vâng. Thần thiên một quyền, thật giống như toàn bộ thế giới sụp đổ một dạng. Bản cổ phủ. Nhất phách đoạn thiên. Hai cỗ lực lượng điên cuồng giao phong, toàn bộ Côn Lôn đều đang run rẩy. Côn bạo lực lượng không ngừng trùng kích, hai cỗ năng lượng liên ý không ngừng chấn động ra năng lượng kinh người. Nhưng thần thiên một quyền diệt thế, uy lực càng mạnh. Đông Hoàng Trung kháng trụ thái hư chi lực về sau, một quyền này trực tiếp xuyên thủng hậu tuyển giả thân thể. Thần thiên nhân cơ hội này, cướp đoạt bản cổ phủ. Thần khí nơi tay, một cỗ lực lượng chạy xuôi toàn thân. Không hổ là thần khí. Thần thiên một bổ, trước mắt vậy mà. Trực tiếp xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Trả lại cho ta, đó là của ta ba. Hậu tuyển giả điên cuồng gầm thét lên. Hiện tại, thuộc về ta. Không, không. Ta sẽ chết, nhanh trả lại cho ta, trả lại cho ta. Cái kia hậu tuyển giả sắc mặt hoảng sợ nói ra. Thần thiên cảm thấy có điểm gì là lạ, ngươi biết cái gì, nói cho ta biết, ta có thể lưu ngươi một mạng, bằng không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không thể nói ta sẽ chết. Ngươi không nói, cũng sẽ chết ba. Thần thiên dương lên bàn cổ phủ. Ta nói, vung tha ta, miễn là ngươi lưu ta một mạng, cái gì đều được, nhưng là ta phải lập tức rời đi. Nói đi. Ta. Vừa mới mở miệng. Cái kia hậu tuyển giả bị một cỗ hắc ám bao vây. Không, nhanh cứu ta ba. Thần thiên muốn xuất thủ. Nhưng liền ở lúc này, một giọng nói vang lên. Thần thiên, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không nữ nhân này tính mệnh, ta có thể không dám hứa chắc. Làm thần thiên chuẩn bị cứu hậu tuyển giả thời điểm. Phía sau của hắn truyền đến thanh âm. Thần thiên trở lại thời khắc, liền nhìn thấy một cái toàn thân hắc y hề người, uy hiếp Lý Mẫn Na. Quan trọng nhất là, người kia gọi ra tên của mình. Người là ai? Chương 3120, Hắc Ma Pháp Sư chân diện mục. Thần thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cũng không phải là hắn chủ quan. Đối phương ẩn nút quá sâu. Từ tiến vào Côn Lôn Sơn về sau, thần thiên đã rất cẩn thận, đặc biệt là mang lên Lý Mẫn Na về sau, thần thiên một mực ở chú ý toàn bộ Côn Lôn Sơn tình huống. Hắn thần niệm lực lượng cũng bao trùm toàn bộ Côn Lôn, có thể nói một ngọn cây cọng cỏ đều không có buông tha. Dù sao hắn muốn đối mặt là hậu tuyển giả một trong. Hơn nữa còn là một cái sinh sống trên địa cầu hậu tuyển giả. Vì cam đoan bản thân cùng Lý Mẫn Na an toàn, thần thiên tử vừa mới bắt đầu liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thậm chí hắn ở Lý Mẫn Na trên thân còn để lại một đạo dấu vết lực lượng. Nhưng dù cho như thế, vẫn là đã xảy ra chuyện. Hắn không có trách cứ Mẫn Na liên lụy bản thân, đây hoàn toàn là thần thiên quá mức tự tin. Từ khi đạo kinh hợp nhất, tố cốt trùng sinh về sau, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Điều này cũng làm cho hắn giành trước quá nhiều người ứng cử. Cho nên hắn đối với mình vẫn là rất tự tin. Nhưng thế giới này cuối cùng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn thời khắc này chủ quan, để Lý Mẫn Na lâm vào trong nguy cơ. Bất quá càng làm cho thần thiên để ý là, đối phương vậy mà biết mình danh tự. Mà khi thần thiên quay đầu nhìn về phía nam tử kia thời điểm, thần thiên thần sắc hơi hơi run lên. Hắc Ma Pháp Vương. Thần thiên trên mặt lộ ra kinh hãi. Năm đó ở vô tận khổ hải thời điểm, liền để hắn trốn được. Quả nhiên ngươi trở về a. Hắc Ma Pháp Vương lạnh lùng nói. Bất quá hắn hắc ám ma pháp một mực ở Lý Mẫn Na trên thân. Quả nhiên là ngươi, ta cũng đã mang đi hai cánh tay của ngươi mới đúng. Thần thiên ngay lúc đó công kích, là trực kích linh hồn, vô luận Hắc Ma Pháp Vương làm sao thay thế bản thân thân thể, chỉ cần còn thuộc về hắn linh hồn, hắn hai tay liền không có cách nào khôi phục. A, hiện tại nhớ tới, đều ẩn ẩn làm đau đây. Hắc Ma Pháp Vương nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Ba tuy nhiên ta không tiếc bỏ ra giá thật lớn sử dụng thiên linh đồ vật khôi phục hai tay, nhưng ta cảm giác mình cũng không hoàn chỉnh, tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tạo. Chờ chút, ngươi là từ vô tận khổ hải tới nơi này, Hạ Giao, Thiên Tâm bọn họ đâu? Thần thiên đột nhiên ý thức được cái gì, Hắc Ma Pháp Vương cũng không phải là cái thời đại này Hắc Ma Vương, mà là tại vô tận đại lục đến, điểm này mới là trọng yếu nhất tin tức. Ngươi muốn biết rõ sao? Hắc Ma Vương cười lạnh. Bóng tôi trên mặt nạ, thấy không rõ hắn mặt mũi. Nói cho ta biết. Thần Thiên trên thân lan tràn ra một cỗ sát ý kinh người. Ngươi bây giờ hẳn là lo lắng không phải bọn họ, mà là nữ nhân này a. Hắc Ma Pháp Vương suy suy cười lạnh. Thả Mẫn Na, nàng và chuyện này không quan hệ. Thần Thiên giờ phút này đã ở tiếp cận đối thủ. Đừng tới đây. Ba, tuy nhiên ta không biết rõ trên người ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi bây giờ đã bất đồng, ngươi thực lực, ngươi lực lượng, toàn bộ đều đã bất đồng, ngươi vượt qua chúng ta không cách nào vượt qua đẳng cấp. Bây giờ ta có thể không phải là ngươi đối thủ. Hắc Ma Pháp Vương vẻ mặt kiêng kỵ nói ra. Thần Thiên tâm thần càng thêm rung động. Hắc Ma Pháp Vương thế mà biết nhiều như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không trọng yếu, đem bản cổ phủ cho ta. Ta thả nữ nhân này. Hắc Ma Pháp Vương mục đích, liền là vậy đến bản cổ phủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, ta không cần thiết cùng ngươi đấu trí, ta chỉ cần bản cổ phủ. Nữ nhân này ngươi nói đúng, nàng cùng chuyện này không quan hệ. Có thể. Vì Lý Mẫn Na an toàn, Thần Thiên đáp ứng xuống. Ta không tin tưởng ngươi, cho nên mời ngươi đem bản cổ phủ ném qua. Thần Thiên làm theo. Bản cổ phủ rơi vào trước mặt hắn. Hắc Ma Pháp Vương hắc ám khí tức, ngưng tụ thành bàn tay, chuẩn bị cầm xuống bản cổ phủ. Nhưng Thần Thiên trên người đạo ý đồng thời tạo thành một cái bàn tay to lớn. Thả ra Mẫn Na, ta sẽ nhường ngươi lấy đi bản cổ phủ. Hắc Ma Pháp Vương cũng biết Thần Thiên đáng sợ, ra chỉ ở Lý Mẫn Na trên người Hắc Ma Pháp bị triệt hồi. Ba, đây là thành ý của ta. Thần Thiên thấy thế, cũng buông lỏng tay ra. Hắc Ma Pháp Vương trước tiên chiếm được bản cổ phủ. Không nói hai lời trực tiếp xé rách hư không. Nhưng là trước khi đi thời khắc, biến mất Hắc Ma Pháp lần thứ hai xuất hiện, hắn không chỉ có mang đi người ứng cử, còn đem Lý Mẫn Na cùng một chỗ mang đi ba. Thần Thiên lại cũng không ngoài ý muốn. Đối phương dùng bản cổ phủ xé rách hư không trong nháy mắt. Thần Thiên cũng theo sát phía sau đi theo. Hắc Ma Pháp Vương còn tại địa cầu Côn Lôn. Hắn không có khả năng rời đi. Bởi vì hắn mục đích chỉ sợ sẽ là luyện hóa bản nguyên. Về phần cái kia ma giác hậu tuyển giả, chỉ sợ cũng là bị Hắc Ma Pháp Vương lợi dụng. Dù sao hậu tuyển giả tầm đó cũng là có thể lựa chọn hợp tác. Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Thần tích cổ địa. Nơi này có một loại giống như tế đàn địa phương. Hắc Ma Pháp Vương xé rách hư không về sau xuất hiện ở nơi này. Hắn dừng bước. Phế vật vô dụng. Hắc Ma Pháp Vương nhìn về phía cái kia hậu tuyển giả. Hậu tuyển giả không nói gì, vẻ mặt tái nhợt. Ngươi nói địa cầu không người là đối thủ của ta, ta làm sao biết hắn mạnh mẽ như vậy, hơn nữa hắn còn biết hậu tuyển giả sự tình, nhưng hắn bản thân lại không phải hậu tuyển giả. Cái kia hậu tuyển giả cũng là vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi sai, hắn không chỉ có là hậu tuyển giả. Hơn nữa bây giờ đã vượt qua chúng ta. Đáng giận, vì một ngày này, ta đã chờ vô số năm, lại không nghĩ rằng hắn mạnh hơi quá đáng. Hắc Ma Pháp Vương vẻ mặt không cam lòng nói ra. Làm sao bây giờ? Ma nhân hậu tuyển giả hỏi. Không ngăn nổi, hắn đã tới. Chúng ta kế hoạch muốn sớm tiến hành. Hắc Ma Pháp Vương ánh mắt âm trầm nói. Kế hoạch? Có chút ý tứ. Hắc Ma Pháp Vương, ta rất muốn biết rõ, ngươi rốt cuộc ở kế hoạch cái gì? Thần Thiên đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hai người nhìn thấy Thần Thiên về sau, gương mặt hoảng sợ. Hắc Ma Pháp Vương không chút do dự ngâm sướng hắc ám ma pháp, ngăn cản Thần Thiên bước chân. Làm sao có thể? Làm sao ngươi tới? Hậu tuyển giả vẻ mặt kinh hãi nói ra, dù sao bọn họ thế nhưng là thông qua bản cổ phủ thái hư chi lực. Đủ rồi, im miệng. Hắc Ma Pháp Vương nổi giận một câu. Hắn đã từng cùng Thần Thiên ở Vô Tận Đại Lục giao thủ, thời điểm đó Thần Thiên còn không có mạnh như vậy, liền vũ hóa cảnh đều không phải là, liền có thể đem hắn trọng thương. Bây giờ Thần Thiên thực lực đang phong tạo cực. Hắn thủ đoạn, đã không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Thần Thiên, chúng ta làm một vụ giao dịch làm sao? Hắc Ma Pháp Vương nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Giao dịch gì? Mang bọn ta đi tiên vực. Hắc Ma Pháp Vương nhìn về phía Thần Thiên. Tiên vực. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta vị trí thế giới là thiên vực, nhưng trên thực tế thiên vực phía trên, còn có tiên vực, thần vực. Thiên vực thế giới qua đế kiếp chiến loạn, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ba, chúng ta cần trở lại thần vực mới được. Hắc Ma Pháp Vương đối Thần Thiên nói ra. Thần Thiên không nói gì, mặc dù hắn đã biết rõ, thiên vực không phải cuối cùng. Nhưng còn có tiên vực cùng thần vực vẫn như cũ nhường hắn chấn kinh. Hậu tuyển giả đều là tu tiên giả. Mà hắn lại là tu thần giả. Điều này nói rõ, Thần Thiên đã cùng bọn họ không ở một cái phương diện. Tại sao phải rời đi đây? Không rời đi, liền sẽ vĩnh viễn thụ đế kiếp nỗi khổ. Không ai có thể tránh được. Ba năm đó những điều kia cổ thần ngươi cho là bọn họ thật là vì nhân loại sao? Là vì thương sinh sao? Không, bọn họ chỉ là vì bản thân. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Chỉ có đăng thiên lộ, mới có thể phải giải thoát. Một lần này đế kiếp, là mấu chốt nhất một lần. ngươi là cái này đế kiếp trung tâm nhân vật, ngươi cũng ý thức được à, ngươi chính là những người kia tiêu phí mười thế, mỗi một đời và năm, ngươi là bọn họ bày ra mấu chốt nhất quân cờ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi tại Linh Võ Đại Lục thời điểm, hoàng tộc, thái âm, linh võ những người này là giết không chết ngươi. Bọn họ là không thể giết ngươi. Bởi vì linh võ giới, vận mệnh thành bọn họ đều là vì bảo hộ ngươi mà tồn tại. Chỉ bất quá linh võ giới chủ có ý nghĩ của mình thôi, hắn nghĩ chiếm lấy. Nhưng hiển nhiên, hắn cuối cùng vẫn bị thất bại. Bây giờ thực lực ngươi đã vượt qua mọi người tưởng tượng, chúng ta nhất định có thể đánh vỡ đế kiếp gông xiềng, thành công đăng thiên chi lộ. Đăng thiên lộ, chính là duy nhất vương tọa. Hắc Ma Pháp Vương đối Thần Thiên nói ra. Thần Thiên không nghĩ tới, Hắc Ma Pháp Vương vậy mà biết nhiều như vậy sự tình. Ngươi biết, leo lên đăng thiên lộ cái thứ nhất thần gia tộc người là ai sao? Ai? Ha ha, nói ra ngươi khả năng chính mình cũng không tin. Ba người kia, kỳ thật chính là ngươi. Ngươi nói cái gì? Thần gia tiên tổ, chính là mình. Ngươi còn biết cái gì? Ngươi còn muốn biết, liền đáp ứng cùng chúng ta hợp tác. Ngươi giết Hạ Giao, ta không khả năng tha thứ ngươi. Huống hồ những chuyện này, ta cuối cùng rồi sẽ biết rõ. Thần Thiên trong mắt phủ đầy sát ý. Nếu như, Hạ Giao không có chết đây. Thần Thiên con ngươi phóng đại. Ngay cả Lý Mẫn Na đều lộ ra kinh hãi. Ngươi có ý tứ gì? Ta nói nếu như bọn họ không chết đây. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi còn biết cái gì? Ta. Ngươi xác định muốn biết sao? Nói. Đế Linh Kiếm đã ở tay. Một khi phóng thích Bạch Đế Chi Huy, Thần Thiên cảnh giới có thể so với Niết Bàn. Hắc Ma Pháp Vương cũng không lại do dự, lấy xuống mặt nạ màu đen. Đó là một trương quen thuộc mặt. Làm sao có thể? Thế nào lại là ngươi? Lý Mẫn Na kích động kêu to lên. Thần Thiên nhìn thấy gương mặt này về sau, thần sắc lại càng ngày càng âm lãnh lên. Vì sao, ngươi lại biến thành Hắc Ma Pháp Vương? Không phải ta biến thành hắn, mà là, ta vốn chính là hắn. Gương mặt dưới mặt nạ, đúng là Thiên Tâm. Đây là Thần Thiên, bất kể như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được sự thật. Dù sao hắn tận mắt thấy Bạch Ma Pháp Sư Thiên Tâm. Lại không nghĩ rằng, Hắc Ma Pháp Sư, cũng là Thiên Tâm ba. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Tuyết Ni đây, Thiên Tâm đây, Hạ Giao đây, Bắc Vân Thiên đây, ngươi có phải hay không biết rõ bọn hắn tung tích? A, ta biết. Hắc Ma Pháp Sư cười lạnh. Ngươi phải biết sao? Hắn lại hỏi. Muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi. Gặp Thần Thiên không nói gì, Thiên Tâm bắt đầu tiếp cận Thần Thiên. Nói ba. Thần Thiên khẩn cấp muốn biết. Tất cả những thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha, đi địa ngục về sau ta lại nói cho ngươi A3. Liên ở Thần Thiên đạo tâm hỗn loạn thời điểm, bàn cổ phủ bổ ra hắn thân thể. Chương 3121, để người rung động sự thật. Bàn cổ phủ trọng thương Thần Thiên. Lập tức máu chảy như suối. Mà Thần Thiên thân thể cũng biến thành suy yếu lên, thậm chí kiếm đều cầm không vững. Thần Thiên chỉ có thể dùng đế linh kiếm đau khổ trèo chống bản thân thân thể. Tại sao có thể như vậy? Thần Thiên nhìn về phía Hắc Ma Pháp Sư. Đây cũng là thần khí A. Vì có thể cho ngươi một kích này, ta đã chờ 10 vạn năm. Hắc Ma Pháp Sư lạnh như băng nói ra. Thần Thiên ánh mắt lại trở nên ngưng trọng lên. Bàn cổ phủ có được thái hư chi lực, một khi bị đánh trúng mặc cho giống như thần tồn tại, trong thời gian ngắn đều không thể lại một lần nữa chiến đấu, bởi vì ở địa cầu thế giới này còn có trò chơi bối cảnh điều kiện tiên quyết. Ngươi cũng đã biết bàn cổ phủ kỹ năng. Bàn cổ phủ kỹ năng. Đúng. Cấm thái hư. Đây chính là có thể điều khiển thời không chi lực thủ đoạn. Ta đem ngươi mọi thứ đều phong ấn tại mới vừa chạm kích bên trong. Thần Thiên, ngươi kết thúc. Hắc Ma Pháp Sư lộ ra được như ý mỉm cười. Ngươi không phải Thiên Tâm đúng không? Loại kia nụ cười, loại kia ánh mắt, tuyệt không thuộc về Thiên Tâm. Thiên Tâm như vậy ôn nhu, một cái có thể trường tình đến chết cũng không đổi làm bạn ở bên người Hạ Giao 10 vạn năm người. Ý chí lực của hắn đến cỡ nào kiên định, Thần Thiên tự nhiên minh bạch. Thiên Tâm loại người này. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến hắn tâm trí. Ngươi nói không sai. Hắc Ma Pháp Sư biến thành ban đầu ở vô tận khổ hải dáng vẻ. Tại sao phải tuyển Thiên Tâm dáng vẻ? Bởi vì ngươi quá thông minh a. Vô luận ta biến thành Tuyết Nhi, vẫn là Hạ Giao, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ nhường ngươi để cao cảnh giác. Cho nên ta lựa chọn dùng gương mặt này, mặc dù hai nữ nhân kia đều đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng trên thực tế ngươi thần thiên thế nhưng là rất nặng tình cảm huynh đệ người. Quả nhiên làm ta nhìn thấy ngươi ánh mắt lúc, ta liền biết, Thiên Tâm gương mặt này mang cho ngươi đến chấn động to lớn. Cũng chỉ có loại tình huống này, ngươi mới có thể lộ ra sơ hở. Dù sao, hiện nay ngươi quá mạnh, nếu như cứng đối cứng, ta liên thủ với hắn đều không phải là ngươi đối thủ. Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể ra hạ sách này, phải biết, ta nhưng là ở gần 100.000 lần thất bại ở bên trong lấy được kinh nghiệm, không nghĩ tới thiên tâm nam nhân này ở trong lòng ngươi cũng có trọng yếu như vậy địa vị. Hắc ma pháp sư cười lạnh. Gần trăm gần ngàn, ngươi có ý tứ gì? Còn có, ngươi vì sao lại biết rõ ta thực lực hôm nay? Đó cũng không phải trùng hợp đúng không? Thần thiên luôn cảm thấy có chút không đúng, cái này hắc ma pháp sư biết đến sự tình nhiều lắm, hơn nữa hắn tựa hồ biết mình sẽ đến nơi này, hơn nữa cũng biết bản cổ phủ là có thể làm bị thương bản thân thần khí. Thực sự là đáng thương a. Thân làm đánh cờ người, lại bị bản thân che đậy ở trong ván cờ này. Ba bất quá, có một số việc ngươi chính là không cần biết đến tốt, dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Thần thiên, chỉ có ngươi cái chết thực sự, thế giới này mới có thể chân chính tiến lên. Ngươi cũng đã biết, ngươi cùng với những cái khác hậu tuyển giả khác biệt. Ta đã không phải là hậu tuyển giả. Ha ha, lúc trước chúng ta đều cho là như vậy, nhưng về sau chúng ta mới biết được, nguyên lai là ngươi sớm hoàn thành tiếp theo giai đoạn tiến hóa. Ngươi biến thành hỗn độn người thừa kế. Ngươi đã không còn là hậu tuyển giả, bởi vì ngươi từ rất nhiều hậu tuyển giả bên trong trổ hết tài năng. Hắc ma pháp sư nói ra. Người thừa kế. Thần thiên cũng không nghĩ đến, sẽ xuất hiện một cái toàn bộ tin tức mới. Hắn đã từ hậu tuyển giả bên trong trổ hết tài năng, thành người thừa kế. Nguyên bản, loại điều kiện này cần đánh bại 100 hậu tuyển giả. Nhưng mỗi một vị hậu tuyển giả đều là tới từ từng cái vị diện thiên chi tiêu tử, muốn giết bọn hắn, nói nghe thì dễ. Cho nên, đại lục vị diện cao cấp hơn tồn tại, chọn tiến về đê võ đại lục thế giới đi săn giết bọn họ thế giới kia chưa thành thuộc hậu tuyển giả. Nhưng quá sớm, sẽ không đạt được mong muốn hiệu quả, nhưng nếu là để bọn hắn lớn lên quá nhanh, liền sẽ không bị khống chế. Dù sao hậu tuyển giả A, đều là có được chúa tể huyết mạch người. Cho nên phải trưởng không cái này cân bằng, là thật rất không dễ dàng. Ba năm đó, chúng ta phát hiện ngươi cái này ngoại lệ thời điểm, trên thực tế đã chậm. Ngươi cái này hôn trướng, thế mà bản thân đem chính mình biến thành người ngoài cuộc, sau đó lại đem bản thân biến thành người trong cuộc. Ngươi đưa cho chính mình bày một cái 10 vạn năm cục, sau đó để cho mình nhảy vào đi. Ngươi thật rất đáng sợ, ngươi thế mà ở di tích đại lục hoàn thành đệ thập nhất thế. Ngươi biết cái nào một mực đang âm thầm quan sát ngươi hậu tuyển giả đến cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào sinh khí sao, bọn họ hẳn là xuất thủ. Có thể ngươi thành hoàng quá nhanh, dẫn đến liền đế thệ thiên, cũng không có cách nào áp dụng kế hoạch ban đầu. Ai có thể nghĩ đến, mất đi thập thế chi lực ngươi, ngược lại phá kén thành bướm, cư nhiên trở thành người thừa kế. Thật là làm tốt lắm. Ngươi rốt cuộc còn biết thứ gì? Bây giờ ta một thân tu vi đều bị phong ấn ở trong thời không, chí ít trước khi chết, để cho ta chết mình bạch đi. Thần thiên lạnh lùng hỏi, hắn thoạt nhìn vô cùng suy yếu, bàn cổ phủ tạo thành tổn thương, để thần thiên thậm chí ném xuống đế linh kiếm. Tựa hồ từ bỏ chống cự. Ba chúng ta hẳn là nhanh lên động thủ, chậm thì sinh biến. Ma vật hậu tuyển giả nói ra. Gấp cái gì? Lao tử chờ đợi ngày này chờ 10 vạn năm, cuối cùng thành công. Hắn một thân tu vi bị ta phong ấn ở trong bàn cổ phủ, hắn đã không đủ gây sợ. Lúc đầu, ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng cái này 10 vạn năm. Ta đều cùng ngươi đánh ra tình cảm đến, ngươi tin không? Nếu không phải là ngươi một lần lại một lần cự tuyệt cùng ta hợp tác, ta cần gì phải tìm cái này thành sự không có bại sự có thừa ra hỏa. Hắc ma pháp vương vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía ma vật hậu tuyển giả. Ma vật hậu tuyển giả lạ thường không có phản bác. Dù sao xem như địa cầu vị diện sinh trưởng hậu tuyển giả, trên thực tế tài nguyên khô kiệt nguyên nhân phía dưới, hắn bị phong ấn ở trò chơi vị diện thời gian quá dài, dẫn đến hắn cất bước quá chậm, đối mặt thần thiên. Hắc ma pháp sư vương dạng này hậu tuyển giả, hắn chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Khác một chút là được, hắn còn không có đạt tới bị thôn phệ tư cách hoặc là điều kiện, đây cũng là hắn có thể còn sống nguyên nhân. Dù sao muốn trở thành người thừa kế, cần thôn phệ 100 vị hậu tuyển giả. Ba chúng ta gặp qua. Ha ha, ngươi bây giờ đương nhiên không biết, trên thực tế chúng ta đã gặp qua, tăng thêm một lần này, đúng lúc là 10 vạn lần. Ngươi mới vừa nói hậu tuyển giả ở giữa thôn phệ là cái gì? Vẫn chưa rõ sao? Hậu tuyển giả lẫn nhau thôn vệ tiến hóa, trở thành người thừa kế, làm những cái này người ứng cử chỉ còn lại có một cái thời điểm, hắn liền là cái này thời gian chúa tể trí cao vô thượng, hắn tập hợp chúa tể huyết mạch, liền có thể có được chúa tể toàn bộ vũ trụ lực lượng. Trở thành, hoàn toàn xứng đáng vệ miện chi vương. Hắc ma pháp vương ánh mắt cuồng nhiệt nói ra. Nhưng ta cũng chưa hoàn thành thôn vệ mới đúng. Ngươi không có thể ngươi kiếp trước có A. Bọn họ đem tất cả lực lượng tập trung ở trên người của ngươi. Vốn cho là mất đi thập thế chi lực ngươi hẳn là kết thúc mới đúng, nhưng không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân gì, túy giang hàn bọn hắn xuất thủ, ngược lại thành toàn ngươi, nhường ngươi trở thành một cái hoàn toàn mới tồn tại, đệ thập nhất thế. Hắc ma pháp vương nói ra, thần thiên ánh mắt lấm liệt, trong đầu không khỏi hiện ra nhan lưu thệ cuối cùng với bản thân muốn gặp hình ảnh. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên kích động lên. Hắn vẫn cảm thấy có không hài hòa cảm giác, thì ra là thế, hắn rốt cuộc minh bạch Nhan Lưu Thệ cùng Túy Giang Hàn ý tứ chân chính. Hai người kia, bố trí một cái che đậy người trong thiên hạ cục. Như vậy ngươi đây, lại là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên nhìn về phía Hắc Ma Pháp Vương, hắn muốn biết vẫn là hắn, Hắc Ma Pháp Vương biết tất cả tin tức. Ta, Hắc Ma Pháp Vương cũng tốt, Tà Ma Chi Vương cũng tốt, chúng ta lợi dụng người địa cầu truy cầu cực hạn hư nghị vong du khoa học kỹ thuật, đem chúng ta vị diện đan thành dấu hiệu, thành công để những người kia khai phát ra trò chơi này. Còn chân chính mục đích làm như vậy, chính là phá khai phong ấn, để cho chúng ta có cơ hội có thể xông phá phong ấn. Ai có thể nghĩ tới, ngươi thế mà cầm đi mấu chốt nhất hỗn độn giới chỉ, dẫn đến chúng ta phong ấn trực tiếp buông lỏng. Mà một mực phong ấn chúng ta đế linh kiếm cũng đã biến mất. Chỉ cần lại phá hư cuối cùng một đạo phong ấn, chúng ta liền có thể một lần nữa giáng lâm trong nhân thế. Nói đến, còn muốn đa tạ ngươi, là ngươi phá hủy phong ấn. Hỗn độn giới, đế linh kiếm biến mất thời điểm, đúng lúc là thần thiên hồn xuyên thời điểm. Nói cách khác, bởi vì hắn rời đi cho nên đưa đến đại thái biến, mà cũng bởi vì chính mình, kết thúc trận này chiến tranh. Nhưng, thần thiên vẫn có rất nhiều chỗ không rõ. Dựa theo lời ngươi nói, giữa chúng ta cũng liền 100 năm mà thôi, ngươi làm sao có thể nhận biết ta lâu như vậy? Ha ha ha ha. Đây chính là ngươi đáng chết địa phương. Đế linh kiếm, hỗn độn giới, dĩ nhiên là mở ra thế giới bản nguyên cửa vào đồ vật ba. Nhưng làm chúng ta giáng lâm địa cầu về sau mới phát hiện, giới chỉ, linh kiếm toàn bộ biến mất, làm chúng ta tra được những vật này ở trên thân thể ngươi thời điểm, lại phát hiện ngươi đã chết. Không có ngươi, chúng ta liền không có cách nào lấy được thế giới này bản nguyên chi lực. Phải biết, thế giới địa cầu bản nguyên, thế nhưng là cái này thiên vực tầm đó tinh khiết nhất bản nguyên chi lực, một khi đem luyện hóa, có thể thẳng tới người thừa kế cảnh giới. Bí mật này, cho tới bây giờ, cũng chỉ có ta biết, a, đúng rồi, còn có cái này phế vật. Những người khác không biết ta. Ngươi muốn biết rõ, chúng ta là làm sao mà biết được sao? Là từ trên người ngươi a. Ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Ta nhưng không có hổ ngôn loạn ngữ. Sau khi ngươi chết, chúng ta đau khổ truy tìm hai kiện này linh khí tung tích, nguyên bản đều đã tuyệt vọng. Nhưng trùng hợp là, ngươi xuất hiện. Ngươi lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới này, nhưng ngươi cường đại ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài. Ba chúng ta không biết mục đích của ngươi, nhưng ngươi tựa hồ là vì một ít người trở về. Về sau ta mới biết được, ngươi là trở lại cứu Tuyết Nghi, Bắc Vân Thiên, Hạ Giao đám người. Nhưng ta phát hiện, ta đánh không lại ngươi thời điểm, ở ngươi ly khai cái này thế giới về sau, ta dùng bản cổ phủ lực lượng, sớm tìm được tên là Hạ Giao nữ nhân, ta nói cho hắn, có một cái biện pháp có thể cho ngươi phục sinh. Về sau, ta thành công, ta từ ngươi nơi đó chiếm được thứ ta muốn, Côn Luân Kính. Ngươi muốn biết rõ, ta là làm sao thành công sao? Vô tận khổ hải, ngươi hẳn là thấu hiểu rất rõ mới đúng. Ha ha ha ha ba. Hắc Ma Pháp Vương tiếng cười to, quanh quẩn ở toàn bộ đỉnh Côn Luân. Chương 3122, khác biệt thời gian tuyến cố sự. Hắc Ma Pháp Vương tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ thiên địa. Hắn không phát hiện thần thiên sắc mặt trở nên âm trầm. Thế nào, rất kinh hỉ sao? Ngươi ý tứ là, ngươi phát hiện ta không tại địa cầu, hơn nữa đem hỗn độn giới cùng đế linh mang đi về sau, liền một mực tìm kiếm hai món đồ này tung tích. Sau đó, ở một ngày nào đó phát hiện ta trở về, hơn nữa vì cứu Hạ Giao, Bắc Vân Thiên, Thiên Tâm bọn họ đúng không? Đúng. Ngươi cùng ta giao thủ qua, phát hiện đánh không lại ta, cho nên ở mặt khác thời gian tuyến bên trong, ngươi tại vô tận khổ hải bảy cục, hơn nữa thành công chiếm được Côn Luân Kính. Thần Thiên hỏi. Không sai. Ngươi đang nói dối. Thần Thiên đột nhiên biến sắc nói. Hắc Ma Pháp Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Vô tận khổ hải cục, khi đó ta căn bản không có Côn Luân Kính. Ta được Côn Luân Kính thời điểm, cũng là thành hoàng ngày, và ngươi cũng có thể đánh bại ta. Thần Thiên khinh thường nói. Hắc Ma Pháp Vương hiển nhiên suýt nữa quên mất điểm này. Ha ha, không hổ là ngươi a. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thần Thiên lần thứ hai truy vấn. Cũng không cái gì, ta giết ứng vô khuyết mà thôi. Làm ta biết ta căn bản là không có cách chiến thắng ngươi thời điểm, ta lợi dụng thái hư chi lực tại khác biệt thời gian tuyến bên trong tìm kiếm khả năng tồn tại cơ hội. Rốt cục ta ở cái nào đó thời gian tuyến bên trong, thấy được ngươi tự hủy kết quả, mà ngươi đem Côn Luân Kính giao cho ứng vô khuyết, thế là ta biết, cơ hội tới, đó là ta duy nhất một lần cơ hội. Ta giết ứng vô khuyết, chiếm được Côn Luân Kính. Sau đó dùng Côn Luân Kính đi tới vô tận khổ hải bày ra một cái bẫy, cục này, có thể ở ngươi thành hoàng trước đó đánh bại ngươi. Ta liền có thể được ngươi thập thế chi lực, dù sao thập thế chi lực thức tỉnh, ta liền có tư cách trong tương lai đối kháng trở thành người thừa kế ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới, thất bại, cho dù ta tại khác biệt thời gian tuyến bên trong thấy được kết quả khác nhau, cuối cùng lại vẫn là không có lấy được phương pháp phá giải. Làm một lần cuối cùng thất bại sau, ta ý thức đến tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là, ta phản hồi địa cầu chờ đợi. Ba nơi này, đã là giữa chúng ta lần thứ 99 giao phong. Đùa bỡn thời gian, điều khiển thời không, ngươi còn có thể sống được. Thời gian pháp tắc người quản lý, hẳn là không thể nào để cho hắc y nhân hồ nháo như vậy xuống dưới, dù sao thần thiên lúc trước cũng trải qua truy sát. Ha ha, ngươi còn không có phát hiện a? Ta vị trí thời gian tuyến, hết thảy tất cả đều hủy, cổ nhân chưa chết, thần linh khôi phục, thời gian người quản lý, càng là chết tại trong tay của ngươi. Ba bất quá, đó là đế kiếp chuyện sau đó. Hiện tại thời gian tuyến ngươi, còn không có kinh lịch tất cả những thứ này đây. Hắc ma pháp vương trong miệng nói ra một cái khiếp sợ sự thật. Thời gian người quản lý, chết trong tay ta. À, bởi vì trong tương lai, ngươi sẽ mất đi rất trọng yếu biết bao người, ngươi nghịch thiên mà đi, cưỡng ép cải mệnh, lợi dụng bản cổ phủ cùng côn lôn kính lực lượng, thực hiện thời gian và thời không xuyên toa. Cuối cùng ngươi đưa tới thời gian người quản lý chú ý, nhưng không nghĩ tới chính là, ngươi nhuộm đen về sau thật là đáng sợ, liền xem như thần linh đều không phải là ngươi đối thủ. Đúng rồi, ta cũng gặp qua nhuộm đen ngươi. Chỉ là một ánh mắt, liền sẽ ta từ cái nào bóng tối thế giới trực tiếp thanh trừ ra ngoài, nếu không phải ta lúc ấy chiếm được ngươi thập thế chi lực, chỉ sợ ta đã chết. Hắc ma pháp sư vương từ tâm lý đã đối thần thiên sinh ra hoảng hốt. Bất quá vì hoàn thành tiến hóa, hắn vẫn là lựa chọn bí quá hóa liều. Vậy ta hiện tại chỉ muốn biết, hạ giao bọn họ rốt cuộc thế nào. Kỳ thật, ngươi thành công. Chỉ bất quá tình huống lúc đó, ngươi nhất định phải từ bỏ hai người. Vứt bỏ hạ giao cùng thiên tâm người là ngươi a. Tuyết Nhi cùng Bắc Vân Thiên, ngươi đã sớm đã thấy qua. Thấy qua. Thần thiên trong đầu hiện ra vô số ký ức. Vân Thường, Tuyết Nhi. Ngay lúc đó thần thiên căn bản không tin tưởng thế giới có tương tự như vậy hai người. Thần thiên ngộ. Xem ra ngươi đã biết, ngươi đã không có thượng thần chi lực, đem Tuyết Nhi đầu nhập vào linh võ đại lục, nhường hắn chuyển sinh trở thành Nạp Lan Vân Thường. Về phần một người khác, ngươi cũng hẳn biết ta. Nạp Lan Tình Thiên. Thần thiên nói ra một cái tên. Thần thiên minh bạch. Ở mặt khác thời gian tuyến bên trên bản thân cứu Tuyết Nhi Bắc Vân Thiên, sau đó bọn họ chuyển thế trở thành Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Vân Thường, khó trách Nạp Lan Tình Thiên cùng Vân Thường quan hệ là tốt nhất, tất cả những thứ này, đúng là như thế. Bingo, đáp đúng, đáng tiếc không có tưởng thưởng. Thần Thiên, nên lên đường. Đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, bởi vì còn có một đầu thời gian tuyến, là ta không cách nào tuần tra, đầu này thời gian tuyến một mực đang chữa trị tất cả thời gian. Côn Lôn kính đã không ở ngươi ta trong tay. Bàn cổ phủ lại trong tay ta. Ngươi thua. Linh võ quyết vận chuyển. Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Hắc ma pháp vương thắng. Nhưng liền ở hắn sử dụng linh võ quyết thôn vệ thần thiên thời điểm. Thần thiên trên thân bạo phát ra một cổ kinh khủng năng lượng màu trắng. Bạch đế nở rộ. Đây chính là lúc trước có thể hủy diệt thiên hạ lực lượng. Bây giờ bạch đế lực lượng toàn bộ tỏa ra. Thần thiên hóa thân thành bạch đế. Vô dụng. Bàn cổ phủ. Có thể phong ấn tất cả. Bàn cổ phủ một bổ, bạch đế lực lượng tiêu tán. Bàn cổ phủ lực lượng, chính là có thể tỏa thái hư. Ngươi không phải mới vừa nói qua sao, có một đầu không biết thời gian tuyến một mực đang chữa trị. Ngươi tựa hồ cũng không biết, người kia là ai a? Thần thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Biết rõ Vũ Văn Thuấn sao? Ngươi từng dùng qua danh tự. Đúng à, bởi vì gia hỏa kia đã nhận lấy ta tất cả thống khổ, hắn vì chữa trị thời gian. Vì đem lịch sử trở lại như cũ, hắn đã nhận lấy vô số năm đau khổ. Nguyên lai, hắn liều mạng qua lại các đại thời không, là bởi vì ngươi cái này ngu ngốc phạm vào vô số tội ác ba. Vâng! Thần thiên bạo phát. Đạo chi lực bộc phát. Vô dụng. Tòa thái hư. Nhưng lần này thần thiên lực lượng không có biến mất. Làm sao có thể? Ngươi biết ta là người thừa kế. Nhưng ngươi hẳn là không biết, ta trước đó gặp qua ai a? Lần này, đến thiên hắc ma pháp sư vương chấn kinh hãi. Thần thiên gặp qua ai? Không có ta không biết sự tình, không có khả năng, không có khả năng. Ha ha, ta gặp được đạo tổ. Ta tự thành đạo. Đạo chi lực. Phong cấm. Vâng. Bạch sắc không gian phong tỏa hắc ma pháp vương cùng tà ma chi vương. Hai người biểu lộ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Đáng chết, lại thất bại. Phách thái hư. Ta sẽ không để cho người đi. Bàn cổ phủ lực lượng, có thể qua lại thái hư. Cho nên thần thiên lấy vô thượng đạo chi lực phong ấn không gian. Tất cả kẻ khởi xướng, ta vẫn cho là linh võ giới chủ. Nhưng bây giờ ta mới biết được, đây cũng là bởi vì ngươi, cho nên thời gian mới có thể hỗn loạn. Giải quyết hết ngươi, hết thảy tất cả đều sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo. Lại cũng sẽ không xuất hiện thời gian khác. Kết thúc, Hắc Ma Pháp Vương. Không, không muốn. Hắc Ma Pháp Vương biến thành Hạ Giao dáng vẻ. Nhưng hắn không lừa được Thần Thiên. Thần Thiên tâm ý đã quyết. Tất phải giết. Đừng có giết ta. Hiện tại thời gian tuyến bên trên Hạ Giao cùng Thiên Tâm đều không có chết, bọn họ đều không có chết bà. Ngươi thả qua ta, ta có thể nói cho ngươi bọn họ ở nơi nào. Nơi đó có rất nhiều ngươi bằng hữu, tin tưởng ta. Hắc Ma Pháp Vương kích động nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta không có lừa ngươi, ta không có giết bọn họ. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi bản nguyên vị trí chỗ ở. Vẫn là biến mất ta. Không, bọn họ thật không có chết. Hắn bổ ra hư không, lại không phải rời đi, mà ở hư không một đầu khác, Thần Thiên thấy được bóng người quen thuộc. Bọn họ tất cả đều bị bao khỏa ở một cái đại thụ thể nội. Thần Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Thần Thiên động tác trên tay đình chỉ. Nhưng cũng là bởi vì trong chớp nhoáng này xúc động, Hắc Ma Pháp Vương bổ ra không gian rời đi, lúc gần đi mang đi hôn mê Lý Mẫn Na. Lại không có mang đi Tà Ma Chi Vương. Thần Thiên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn biết rõ Hắc Ma Pháp Vương không có khả năng rời đi địa cầu, bởi vì mục tiêu của hắn là bản nguyên. Thần Thiên, ngươi nghĩ muốn cứu bọn hắn tính mệnh, mang theo hỗn độn giới cùng đế linh đến địa tâm. Ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi ba. Hư không bên trong truyền đến thanh âm. Hắc Ma Pháp Vương cố ý lưu lại Tà Ma Chi Vương, chỉ sợ sẽ là muốn Thần Thiên đi địa tâm tìm hắn. Mang ta đi địa tâm, bằng không, chết. Tà Ma Chi Vương không dám không đáp ứng. Mấy phút sau, Thần Thiên xuất hiện ở địa tâm thế giới. Nơi này lại là viễn cổ địa cầu bộ dáng. Địa tâm thế giới bên trong lại còn thấy được còn sống khủng long. Những cái này khủng long đã tu luyện thành yêu. Xuất hiện cảnh giới. Không chỉ có như thế, còn có thật nhiều đã từng Sơn Hải Kinh bên trên xuất hiện quái vật, đều ở nơi này. Nhưng Thần Thiên không có tâm tình đi thưởng thức tất cả những thứ này. Hắn muốn tìm đến Hắc Ma Pháp Vương. Đem toàn bộ địa tâm thần niệm bao phủ về sau. Thần Thiên cảm giác được một chút hơi yếu khí tức. Mang theo Tà Ma Chi Vương hắn đến nơi này. Đem đánh gần chết Tà Ma Chi Vương ném ra ngoài. Ở đại thụ phía dưới, hắn thấy được từng trương khuôn mặt quen thuộc. Hạ Giao, Thiên Tâm, còn có đã từng thế giới trò chơi bên trong gọi thượng hào người. Dâm dạp chẳng chịt nhân số, trọn vẹn vài chục ức. Linh hồn. Hắc Ma Pháp Vương, đi ra. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thần Thiên rung động nói ra, chết đi người cũng không có vãng sinh, bọn họ linh hồn vậy mà toàn bộ bị cầm tù nơi này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thần Thiên cũng không dám tưởng tượng bản thân tất cả những gì chứng kiến. Như ngươi thấy, đây chính là hiến tế A. Ngươi tại vô tận đại lục, không phải đã thấy qua sao? Hắc Ma Pháp Vương lần thứ hai xuất hiện, hắn thần sắc mang theo hưng phấn nghiêm nghị cười. Ba đây là thế giới chi thụ, kết nối lấy thế giới cầu nối, nhưng là muốn một lần nữa nhường hắn khôi phục, nhất định phải vô số sinh linh linh hồn. Thế giới chi thụ khôi phục, bản nguyên mới có thể thức tỉnh. Thần Thiên, ta nói lại một lần, muốn hay không liên thủ, miễn là ngươi ta liên thủ, thế giới chính là ngươi ta ba. Ta liên ngươi tê liệt. Hắc Ma Pháp Vương, chỉ có ngươi, ta tuyệt không tha thứ. Vành ba. Chiến ý thôn thiên mà lên. Chương 3123, đánh nổ Hắc Ma Pháp Vương. Chỉ có ngươi, ta tuyệt không tha thứ. Cho đến tận này, Thần Thiên trải qua vô số chỗ đau. Nhưng là từ chưa hướng như bây giờ vậy phẫn nộ qua. Hắc Ma Pháp Vương hành động, hoàn toàn đem sinh mệnh coi là run rế. Hắn chôn giết mấy tỷ sinh linh, nhục thân hủy diệt, linh hồn lại vĩnh sinh bị giam cầm. Đây là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn mới có thể làm ra được. Ban đầu ở vô tận khổ hải, Hắc Ma Pháp Vương phát rồ hắn liền kiến thức qua. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà ở đây địa cầu phạm vào như thế tội ác. Bọn họ đều là người vô tội, bọn họ cái gì đều không biết. Chiến. Vâng. Không có dư thừa ngôn ngữ, Thần Thiên phát động. Thần Thiên, người ta liên thủ, thế giới sẽ ở ngươi ta trong tay, ngươi vì sao chấp mê bất ngộ 10 vạn năm. Bàn cổ phủ ở ta tay, bây giờ ước vạn linh hồn bị ta điều động. Còn có ngươi người trọng yếu nhất còn trong tay ta, ngươi ra tay với ta, ta liền hủy đi nơi này tất cả. Hắc Ma Pháp Vương đem Lý Mẫn Na bảo hộ ở trước người hắn. Ba cái này người vô sỉ, biết rõ đối mặt Thần Thiên hắn không có phần thắng chút nào, cho nên hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng Thần Thiên vẫn không có dừng bước lại. Hắn ngồi đi một bước, mặt đất nóng rực. Vạn vèo hư không, mang theo một tia bước lên diễm hỏa. Thần Thiên trong mắt, chỉ còn lại có sát ý vô biên. Ngươi tin không? Ta có thể ở ngươi động thủ trước đó, đánh nổ ngươi tồn tại. Thần Thiên thậm chí từ bỏ đế linh kiếm. Từng bước đi về phía Hắc Ma Pháp Vương. Hắc Ma Pháp Vương cảm giác mình bị một cỗ vô hình mà áp lực cường đại bao phủ. Hắn không có cách nào phóng ra một bước. Một cỗ e ngại tính cả là 10 vạn năm suy nghĩ cùng một chỗ bao phủ ở trong lòng. Hắn tựa hồ nghĩ tới. Bị Thần Thiên chi phối hoảng hốt. Chính là trong nháy mắt đó thất thần. Thần Thiên Động. Cái kia thân ảnh to lớn cho trong lòng của hắn tạo thành không thể xóa nhòa rung động. Vâng. Khủng bố một quyền rơi trên mặt của hắn. Tùy theo hắn mất đi đối Lý Mẫn Na trưởng không quyền. Thần Thiên đem Lý Mẫn Na dẫn tới khu vực an toàn. Sau đó lại nhớ tới Hắc Ma Pháp Vương trước mặt. Tội ác chi vương lấy sinh mệnh đại giới lại vẫn không thể nào giết ngươi, nhưng đối với ngươi mà nói, đây cũng là bất hạnh. Tất nhiên ngươi thao túng thời gian tuyến, vậy ngươi hẳn là biết rõ, ta thực lực khủng bố cỡ nào. Thực sự là đáng thương a, thế mà một mực sống ở ta trong bóng râm. Ba bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ giải thoát rồi. Thần Thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắc Ma Pháp Vương phát giác không ổn. Bình một cái. Quyền đã ra. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thần Thiên cho chủ y bạo. Đó là ẩn chứa vô thượng đạo tắc linh lực một quyền. Một quyền này đánh ở trên người hắn, loại đau này cảm giác trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân. Làm sao? Thôn vệ ta thập thế chi lực ngươi cũng liền loại trình độ này. Quyền nói cho ngươi, thập thế chi lực biết rõ vì sao không thể thức tỉnh sao. Bởi vì lao tử một mực kháng cự cô này lực lượng. Tòa hồn liên, khóa lại tất cả, chính là vì sợ hãi ta mất khống chế bạo tẩu. Mà căn này tỏa hồn liên, sẽ cho ngươi mang đến chí mạng tử vong. Vừa nói, Thần Thiên đưa tay ra. Xiềng xích màu đen vậy mà từ Hắc Ma Pháp Vương thể nội bạo phát đi ra. Người sai lầm lớn nhất, chính là thôn phệ thập thế chi lực. Tỏa hồn liên, khóa lại Hắc Ma Pháp Vương. Tại sao có thể như vậy? Ta sao không biết rõ? Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, ta liền cùng các ngươi khác biệt ta. Mười thế thất bại, ngươi cho là bọn họ thật chỉ là bày ra cục sao. Sai. Bọn họ là đang tìm kiếm đột phá. Làm ta thể nội có chúa tể ấn tích thời điểm, bọn họ bắt đầu kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không phải là các ngươi trong miệng hậu tuyển giả, mà là người thừa kế. Vâng. Nói xong, lại một quyền đánh tới. Cảm thụ dễ chịu hơn sao? Vung tha ta, Thần Thiên, vung tha ta, ta từ đó lấy ngươi làm tôn. Linh võ đại lục bây giờ thế cục thiên biến vạn hóa, giữ lại ta, đối với ngươi nhất định hữu dụng, ta có thể liên thủ với ngươi đối kháng đế thể thiên. Bởi vì hắn là tiếp cận nhất người thừa kế người, hắn đã hoàn thành 99 cái hậu tuyển giả thôn phệ. Bây giờ, chỉ cần hắn tiến về đại lục khác, hoặc là thôn phệ những người hậu tuyển khác, liền xem như ngươi cũng không phải là đối thủ. Hắc Ma Pháp Vương hoảng sợ nói ra. Lao tử không cần. Ẩm. Mặt mũi vằn mèo. Hắc Ma Pháp Vương cả khuôn mặt đều bị Thần Thiên một quyền cho chủ ý bạo. Sau đó mưa lớn một dạng nắm đấm rơi vào trên người hắn. Thần Thiên thật giống như đang phát tiết lấy gần nhất lửa giận. Một phen hành hung xuống tới. Hắc Ma Pháp Vương sinh mệnh khí tức đã bắt đầu tan rã. Thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Thần Thiên đem hắn lôi dậy. Hắc Ma Pháp Vương tựa hồ còn không hề từ bỏ, thần niệm điều khiển bản cổ phủ sẽ rách hư không mà đến. Nhưng là lại không nghĩ rằng bị Thần Thiên một thanh nắm chặt, trực tiếp đâm vào hắn lồng ngực. Hắc Ma Pháp Vương vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Thần Thiên, ngươi sao có thể điều khiển bản cổ phủ? Làm cây búa này trong tay ta thời điểm, hắn chính là ta. Thần Thiên một chút xíu đem bản cổ phủ đâm vào hắn lồng ngực. Hắc Ma Pháp Vương ánh mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Bị thần khí gây thương tích, nếu như thần hồn bị hao tổn, vậy liền thật tiêu tán giữa thiên địa. Hắn nhãn thần lộ ra hoảng sợ vẻ sợ hãi. Hắn nét mặt cũng đầy là e ngại. "Van cầu ngươi, vung tha ta, ta nhất định có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Ta biết đế kiếp, ta biết như thế nào phá giải đế kiếp. Vung tha ta cho ngươi biết ba." Thần Thiên cười lạnh. Đế kiếp ý nghĩa tồn tại là cái gì? Chính là bị người đánh vỡ. Từ xưa tới nay, không người có thể phá, vậy liền ta Thần Thiên đến phá. Ta không quản đế kiếp là muốn đối mặt vực ngoại địch nhân hay là thế giới thiên đạo, cũng hoặc là vũ trụ pháp tắc, ta đều phải phá thiên địa này. Ngươi không được. Ha ha ha, Thần Thiên, ngươi không làm được. Coi như ngươi phá đế kiếp, lại chạy không khỏi số mệnh. Không có chín bản thiên thư, đế kiếp cuối cùng rồi sẽ vạn năm luân hồi. Phá đế kiếp chỉ có thiên thư. Hắc Ma Pháp Vương điên cuồng cười ha hả, hắn tựa hồ cũng biết, hôm nay thai kiếp khó thoát. Không có ý tứ, chờ ta trở lại linh võ về sau, thiên đạo, hoàng tộc, thái âm thiên thư, ta sẽ tự mình đoạt lại. Ha ha ha, ngươi sẽ không thành công, ngươi thật sự cho rằng hoàng tộc là mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thành công sao? Ba tuy nhiên tương lai thời gian bên trong, ngươi thành công phá vỡ đế kiếp, thế nhưng là thế giới kia lại trở thành hắc ám, ngươi biết tại sao không? Ha ha ha ha. Ta sẽ không nói cho ngươi biết, giết ta đi. Ngươi cuối cùng nhuộm đen, ngươi sẽ đọa lạc thành giống như ta người. Ngươi sai. Ta vĩnh viễn sẽ không biến thành ngươi người như vậy. Ha ha ha ha. Thần Thiên, lại cho ngươi sau cùng một món lễ lớn a. Nếu như ngươi thả ta, ta có thể không sử dụng cuối cùng này át chủ bài, làm sao? Ngươi đang nằm mơ. Đã như vậy, vậy liền kết thúc a. Ước vạn sinh linh, hiến tế. Vâng. To lớn trận pháp bắt đầu lắc lư, quang mang bao phủ toàn bộ Côn Lôn. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải tự cho là đúng sao? Ta xem ngươi làm sao cứu vớt địa cầu. Ta đem địa cầu thông đạo mở ra, bây giờ địa cầu vị trí sẽ bại lộ ở thiên vực bên trong, đồng thời, bản nguyên khí tức đem lại phát ra đi, cũng là chuyển khắp thiên vực. Đến lúc đó, đem hấp dẫn vô số hậu tuyển giả đến. Ha ha ha. Cuối cùng, ngươi là ai cũng thủ hộ không được, ngươi không có khả năng lưu lại nơi này thủ hộ địa cầu. Bởi vì linh võ đại lục, cái này thời gian, đã bạo phát toàn bộ chủng tộc chi chiến. Ngươi trở về, địa cầu vì vậy mà hủy diệt. Ngươi sẽ không đi, Cửu Châu đại lục, hôi phi yên diệt. Hắc ma pháp vương cười điên cuồng lên. Đúng rồi, quên nói cho ngươi à, ngươi đồng bạn linh hồn còn ở nơi này, nếu như cứu bọn hắn mà nói, vẫn là có cơ hội chuyển thế, ngươi lần kia trở về, cũng là bởi vì cái này thất bại lần trước, cho nên ngươi từ một đầu khác thời gian tuyến lợi dụng Côn Lôn kính trở về, cứu vớt bọn họ linh hồn, để bọn hắn chuyển thế. Nhưng bây giờ, thời gian tuyến đã được chữa trị, cho nên bọn họ ở trong này chết rồi, linh hồn liền sẽ vĩnh viễn dập tắt. Ngươi làm cố gắng, đều sẽ uổng phí. Ha ha ha, đây chính là ngươi chấp mê bất ngộ đại giới, thần thiên ba. Hôn trướng. Thần thiên dưới cơn nóng giận, bóp vỡ hắc ma pháp vương đầu lâu. Hắn thần hồn muốn chạy trốn, lại bị thần thiên giam cầm ở đạo bên trong. Ha ha ha, thần thiên, đều kết thúc. Chết. Thần thiên đạo tự quyết rơi xuống. Hắc ma pháp vương hóa thành bụi mù tiêu tán. Thần thiên quay đầu, thấy được thế giới chi thụ sụp đổ, ước vạn linh hồn gào thét gào thét. Hắn cần tìm tới Tuyết Nhi, Thiên Tâm, Hạ Giao, Bắc Vân Thiên linh hồn. Bằng không, bọn họ ở hiện tại thời gian tuyến biến mất, liền sẽ ảnh hưởng đến linh võ đại lục thời gian tuyến, bởi vì nguyên bản thời gian tuyến đã bị Vũ Văn Thuấn chữa trị. Chữa trị thời gian, không thể lại sửa đổi, chỉ có thể thuận theo lấy chữa trị thời gian tuyến đi xuống. Đáng chết. Hắc ma pháp vương. Thần thiên lo lắng nhìn về phía bốn phía, nhưng là sở học của hắn tập đến trận pháp lại không có cách nào phá giải. Lúc này, thần thiên nhìn về phía trong tay mình bản cổ phủ. Hắn bổ về phía hư không. Lúc này, thời không vậy mà dừng lại. Nhưng bây giờ không phải lúc cảm khái. Hắn cách niết bàn, chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần luyện hóa địa cầu sau cùng bản nguyên, là hắn có thể đạt tới niết bàn chi cảnh. Nhìn xem thế giới thụ sụp đổ, thần thiên một đầu vọt tới thế giới thụ trung tâm. Thế giới thụ ước vạn sinh linh đang gầm thét gào thét. Mà thần thiên khi tiến vào thế giới thụ tinh thần lĩnh vực về sau. Dị độ không gian thế giới lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cảm giác này, cùng năm đó thu phục phương thiên thần một thời điểm giống như lúc. Thần thiên nhìn về bốn phía, hắn cảm nhận được vài chủ cước sinh linh thúc thiết, gào thét, không cam. Nhất định phải nhanh tìm tới bản nguyên mới được. Nhưng liền ở hắn bước ra một bước thời điểm. Hư vô không gian truyền đến tiếng vang. Một khối thạch bi, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời, tấm bia đá, nổi lên một cái áo trắng thân ảnh. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia cùng mình giống nhau như lúc bóng người. Ở trải qua hết thảy tất cả, chỉ có thạch bi đây là lần thứ hai gặp được, cho nên, thiên yêu vương vong hồn Lâm Hậu Sơn thạch bi cũng là ngươi lưu lại đúng không? Ngươi sai, cũng không phải là lần thứ hai gặp được. Vong hồn Lâm thạch bi, kỳ thật liền là hiện tại thạch bi. Ba áo trắng thần thiên lời nói, để bây giờ thần thiên, lộ ra rung động biểu lộ. Chương 3124, từ đó thiên khung vực ngoại, lại không người tới đây nhân gian. Thần thiên nghe được Bạch Tỷ Di mà nói ngây ngẩn cả người. Ta nhìn thấy thạch bi, liền là hiện tại thạch bi. Ba ý tứ gì? Rất nhanh ngươi liền sẽ hiểu. Ngươi nghĩ muốn cứu bọn hắn đúng không? Chính là. Vậy thì bắt đầu a, đi theo ta. Áo trắng đứng dậy. Thần thiên đi theo phía sau của hắn. Hai người hướng về thế giới màu trắng chỗ sâu đi đến, trên đường đi ai cũng không nói gì. Nhưng hiển nhiên, thần thiên trong lòng có suy nghĩ rất nhiều hỏi vấn đề. Áo trắng tựa hồ cũng nhìn thấu tâm tư của hắn, ngươi nhất định rất kỳ quái a. Hiện tại phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều sẽ không kỳ quái. Tâm tính không sai. Ba bất quá ta vẫn là đơn giản giải thích với ngươi một cái đi. Cái gọi là thời gian tuyến, kỳ thật tổng cộng có 5 cái. Đầu thứ nhất đến từ bản thân, ngươi thu hoạch được Côn Lôn kính về sau. Lần thứ nhất sử dụng thời điểm cứu vớt ứng vô khuyết, trên thực tế hắn hẳn là tại lần đó tử vong. Một lần kia xuất hiện thời gian tuyến. Lần thứ hai, ngươi cũng là về đến nơi này, biết được chân tướng sự tình, ngươi vì cứu Hạ Giao cùng Thiên Tâm, ngươi sử dụng Côn Lôn kính, một lần kia cũng sinh ra thời gian tuyến. Lần thứ ba, ngươi sử dụng không phải ngươi, mà là đầu thứ nhất tuyến thượng Vũ Văn Thuấn. Lần thứ tư, là đế kiếp về sau ngươi. Ngươi sử dụng Côn Lôn kính, ý đồ trở lại quá khứ, bất quá bị Vũ Văn Thuấn ngăn cản. Đầu thứ năm kỳ thật chính là Hắc Ma pháp sư làm. Ở năm đầu tuyến này bên trong, sinh ra thời gian thời không trùng điệp, bởi vì Côn Lôn kính sử dụng, đưa tới thời gian người quản lý chú ý. Cuối cùng, ở đầu nào đó tuyến phía trên, người giết bọn hắn. Vũ Văn Thuấn vì chữa trị chính xác lịch sử, một mực xuyên tòa ở trong thời không. Thẳng đến đem thời gian tuyến sửa đổi đến bây giờ. Côn Lôn kính vốn nên ở trên người của ngươi, lần này lại không có, cho nên tất cả thời gian tuyến lại bởi vì ngươi lần này cải biến mà trở lại nguyên bản thời gian, hơn nữa, sẽ không lại sinh ra thời gian tuyến. Vì sao? Bởi vì, ngươi sẽ phong tỏa địa cầu, tất cả thời gian tuyến, trùng hợp trùng điệp ở cùng nhau, kia liền là sắp đến đế kiếp. Đùa bỡn thời gian, một mực là trọng tội. Vũ Văn Thuấn thay ngươi đã nhận lấy tất cả khổ. Ở hắn thế giới, hắn hôm nay đã triệt để bị giam giữ ở Thái Hư Ngục Giam. Đây cũng là hắn thật lâu chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Phong tỏa địa cầu là chuyện gì xảy ra? Dù sao lập tức ngươi cũng muốn trải qua. Ngươi luyện hóa bản nguyên về sau, vì cách trở địa cầu bị người phát hiện, ngươi tự tay đem hắn phong tỏa, đây chính là địa cầu không thể ra lại không thể lại vào nguyên nhân. Ngươi là nói, phong tỏa địa cầu người là ta. Có thể nói như vậy. Nhưng thời gian không đúng. Không, sẽ đúng. Bởi vì phong tỏa địa cầu về sau, ngươi còn phải rời đi nơi này. Ngươi sẽ dùng bản cổ phủ phá mở Thái Hư. Sau đó, trở lại vong hồn lâm lúc ban đầu địa phương. Ngươi lại ở trên tấm bia đá lưu lại đạo thứ nhất tin tức cho tương lai bản thân. Ngươi sẽ một thân một mình vượt qua dài ràng giặc 10 vạn năm. Ngươi sẽ lấy người đứng xem góc độ mắt thấy cái này 10 vạn năm phát sinh tất cả. Cuối cùng, ngươi sẽ làm ra một lựa chọn, diệt thế. Con đường này, là tương lai thế giới hắc ám ngươi lựa chọn. Ngươi thắng đế kiếp, lại hủy thế giới. Đương nhiên, bây giờ thì khác. Ngươi lấy được bản nguyên chi lực về sau, ngươi tu vi sẽ đạt tới trước đó tất cả thời đại đều không có đạt tới độ cao. Ngươi sẽ trở lại vong hồn lâm, ngươi xuyên việt địa phương. Nói cách khác, ngươi sẽ trở lại lúc đầu ngươi tới đến linh võ đại lục thời gian tuyến phía trên. Sau đó, ngươi sẽ kinh lịch một thế này ngươi trải qua tất cả, mãi cho đến gặp ta. Thì ra là thế, cho nên ta sẽ dùng bản cổ phủ phá mở Thái Hư, sau đó trở lại ta chết đi ngày đó, kinh lịch chuyện giống vậy, như vậy thì có thể giải thích. Vô tận khổ hải hạ giao bọn họ chờ đợi bản thân 10 vạn năm. Có thể hiểu như vậy. Ta trải qua tất cả, ở Thái Hư bên trong đều sẽ nhìn thấy, mà ta, sẽ trở lại bây giờ linh võ đại lục bình thường thời gian tuyến bên trên đúng không? Chính là, ngươi bây giờ còn thừa thời gian không nhiều lắm. Thiên thư tin tức đã bại lộ, Thái Âm, hoàng tộc sẽ liên thủ đối Cửu Châu đại lục xuất thủ, chiếm lấy bọn họ trên người thiên thư, trở thành tân thiên đạo, trưởng quản thiên vực. Vô luận là Thái Âm vẫn là hoàng tộc. Bọn họ đều có bản thân mục đích. Thái Âm Đế Quân cũng không phải đơn thuần trở thành thiên đạo chó săn, tên kia một mực có dạ tâm của mình, hơn nữa dạ tâm của hắn rất lớn, hắn nghĩ lợi dụng thiên thư sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, nhưng thế giới này, tất cả mọi người linh hồn đều bị giam cầm. Về phần năm đại hoàng tộc, bọn họ thánh địa lưu lại một cái thạch bi, mà cái này thạch bi chỉ dẫn bọn họ tiêu diệt thần gia, chiếm lấy thiên thư, sau đó trưởng quản thiên đạo. Này thạch bi, là ngươi lưu lại. Thần gia vì ngươi mà sinh ra, cũng vì ngươi mà hủy diệt, đây đều là ngươi làm chuyển thế bố trí xuống cái bẫy động trời. Tất cả mọi người cho rằng ngươi là quân cờ. Nhưng bọn hắn không biết, ngươi nhảy ra tam giới ngũ hành, tự thành một đạo, ngươi không phải người trong cuộc, cũng không phải người đánh cờ, mà là, bảy thiên la địa vong người. Ngươi là thế gian này, duy nhất để thiên đạo đế kiếp cũng vì đó kiêng kỵ người. Bởi vì một khi ngươi thành công, ngươi sẽ trưởng quản thiên địa trật tự, trở thành thế giới này chúa tể. Ba chúng ta 10 vạn năm tâm huyết. Bây giờ đều ký thác ở trên người của ngươi. Chín bản thiên thư cầm giữ có năng lực khác nhau, nhưng chín bản thiên thư chân thật tác dụng là ghi chép chống không lịch vạn niên lịch sử. Một đoạn kia chống không lịch sử chính là đế kiếp sinh ra trước sau ghi chép. Ta biết hiện tại cũng nói cho ngươi biết, đáp án cuối cùng cần chính ngươi đi tìm, bởi vì đây là chúng ta cũng không thể cởi ra bí ẩn. Bản nguyên liền ở phía trước. Đi thôi. Áo trắng thần thiên nói ra. Thần thiên gật gật đầu, đi về phía cái kia thế giới màu trắng. Bản nguyên chi lực khí tức hiện lên ở bản thân thần niệm. Hắn thấy được địa cầu Côn Lôn Sơn toàn cảnh. Địa cầu Côn Lôn địa phương, đang ngủ say một đầu hoàng kim cự long. Hơn nữa đây là một cái thất trảo thần long. Ba đây là tổ long. Thậm chí so ứng long đều còn phải sớm vô số năm. Là thiên địa, đầu thứ nhất đản sinh thần long, cũng là tất cả thần long tiên tổ. Bởi vì địa cầu từng là thần châu thiên vực phần quan trọng nhất, nhưng bởi vì phá hư về sau, tổ long lâm vào ngủ say. Hắn đã là bản nguyên chi lực. Cũng là tổ long đứng đầu. Đúng rồi, mặc dù ngủ say, nhưng nhớ lấy hắn thực lực thậm chí ở trên ngươi. Chỉ dựa vào võ lực, không cách nào thu phục hắn. Phải dụng tâm. Nói xong, bạch lấy thần thiên thân ảnh tạo nên gọn sóng. Đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. 3 năm đó lưu lại thần niệm, cũng dừng bước ở đây, bởi vì chúng ta trải qua tất cả cũng chỉ thế thôi. Thần thiên, tất cả hy vọng, đều ở trên người của ngươi, nhớ kỹ, khắc ghi sơ tâm. Nói xong, áo trắng thần thiên triệt để biến mất. Đã từng thần thiên hy vọng bọn họ không quấn lấy bản thân, hy vọng bọn họ không nên xuất hiện. Nhưng khi cuối cùng một đạo niệm thể biến mất thời điểm, thần thiên nội tâm vẫn là tạo nên gợn sóng. Thần thiên thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía cái kia quái vật khổng lồ. Chiều cao 100 vạn trượng. Long đầu chính là toàn bộ Côn Lôn. Loại này tồn tại, võ lực thu phục thoạt nhìn có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì thần thiên có thể cảm nhận được đối phương liên tục không ngừng năng lượng hiện lên, chỉ sợ cùng giao chiến, liền xem như vô hạn sử dụng bạch đế, thần thiên cũng không là đối thủ. Dũng tâm sao? Thần thiên thử nghiệm liên tiếp tổ long thần nghiệm. Nhưng là tổ long gào thét một tiếng, đem hắn thần hồn chấn động lui về. Quả nhiên, không phải sự tình đơn giản như vậy. Ta cần trợ giúp của ngươi. Thần thiên bắt đầu thử nghiệm cùng câu thông. Nhân loại, lan ra nơi này. Tổ long chuyển đến tiếng gầm. Bây giờ thế giới đứng trước hủy diệt, ta cần ngươi lực lượng đi cứu vớt thế gian thương sinh. Chê cười, nhân loại sẽ quan tâm thương sinh, các ngươi bất quá là muốn có được ta bản nguyên chi lực. Cút đi, ngươi không phải ta đối thủ, đừng ép ta nổi giận. Tổ long tức giận nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng nhân loại. Xin tin tưởng ta. Ta có thể cho ngươi tiến vào thế giới tinh thần của ta, nhờ ngươi biết rõ ta thực tình. Ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt ta, nhân loại đều là giảo hoạt tồn tại. Thiên hạ thương sinh vận mệnh bây giờ đều ở ngươi ta trên thân, nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ áp dụng võ lực. Thần thiên bạo phát ra lực lượng kinh người, đạo kinh phát ra kim quang, bạch đế nhiễm bạch thiên cung. Mà thần thiên trên trán càng là xuất hiện một cái đặc thù dấu vết. Tổ long đột nhiên mở hai mắt ra. Chủ nhân dấu vết. Tổ long ngôn ngữ, kích động mà rung động. Ngươi trên thân lại có chủ nhân dấu vết. Tổ long rung động hỏi. Thần thiên biết rõ, kia hẳn là chúa tể dấu vết, cái này mi tâm dấu vết. Cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Làm sao, có thể nguyện lại một lần nữa liên thủ, cứu vớt thế giới. Vô dụng, liền chủ nhân đều thất bại. Nhưng chủ nhân của ngươi, chưa bao giờ từ bỏ không phải sao. Ngươi ngủ say ở Côn Lôn, đem chính mình phong ấn, không phải là vì chờ đợi giờ khắc này sao. Tổ long ngẩng đầu. To lớn long nhãn nhìn về phía thần thiên. Hai người trầm mặc đối mặt. Thần thiên bay đến trước mặt hắn. Hắn đem bản thân nấm đấm đặt ở trên long chảo, hai người nhẹ nhàng đụng vào. Tổ Long tựa hồ cảm nhận được thần thiên tâm ý. Hắn trầm mặc hồi lâu, hy vọng ngươi có thể thành công. Thế là, 100 vạn trượng tổ long hóa thành thần kỳ kim sắc quang mang tràn vào đến thần thiên thể nội. Mà thần thiên thân ảnh cũng trở về thế giới thụ trước mặt. Tán. Thần thiên nhìn thoáng qua giam cầm linh hồn, vô số linh hồn tán đi. Mà ở ước vạn linh hồn, thần thiên đem Hạ Giao, Thiên Tâm, Tuyết Nhi, Bác Vân Thiên bọn họ linh hồn triệu tập tới. Cửu Thiên. Thần. Thần ca. Thần tiểu đệ. Bốn người nhìn thấy thần thiên về sau, lộ ra rung động mà sợ hãi biểu tình. Thật xin lỗi, ta tới muộn. Một tiếng nói xin lỗi, đến muộn 10 vạn năm. Có thể gặp lại ngươi, thật quá tốt rồi. Tuyết Nhi nhào vào thần thiên trên thân. Yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thần thiên mỉm cười. Không nghĩ tới, thiên kia lại là ngươi. Thần thiên nhìn về phía Bắc Vân Thiên. Ngươi nói cái gì đây? Không có gì, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Hạ Giao tỷ, Thiên Tâm, yên tâm. Chúng ta cũng sẽ gặp lại. Luân hồi chi lực 3. Luân hồi thiên thư sống lại Long Thiện về sau, luân hồi chi lực liền tạm thời lưu tại thần thiên trên thân. Hắn giờ phút này để ước vạn sinh linh luân hồi. Vô số quang mang tán đi. Bốn người linh hồn đi xa. Hai bên trong mắt đều là không muốn. Giải cứu linh hồn về sau, thần thiên bổ ra thiên địa con đường. Phong ấn địa cầu không gian. Từ đó thiên khung vực ngoại, lại không người có thể tới này nhân gian. Chương 3125. Cửu Long kéo quan, xuyên toa thái hư. Từ đó, vượt ngoại thiên cung. Lại không người tới đây địa cầu nhân gian. 10 vạn năm kinh lịch. Thật giống như mơ một giấc một dạng. Mặc dù bây giờ thời gian tuyến thần thiên không có đi kinh lịch. Nhưng hắn mười thế, lại trải qua tất cả. Mà bọn họ làm tất cả, chính là tìm kiếm chống không lịch sử chân tướng, tập hợp 9 bản thiên thư, trọng trưởng thiên vực trật tự, bài trừ đế kiếp. Địa cầu, khôi phục bộ dáng lúc trước. Thế giới thụ tản ra nguyên bản quan mang. Thần thiên đi tới hôn mê Lý Mẫn Na trước mặt. Nhìn xem cái kia cô gái tuyệt mỹ. Thần thiên một cỗ quang mang bao khỏa ở trên người của nàng. Mẫn Na, thật xin lỗi. Sau đó điều khiển hư không lực lượng, vạch phá hư giới, đem Lý Mẫn Na đưa về Ma Đô. Lý Mẫn Na rời đi thời điểm, con mắt lưu lại trong suốt vệt nước mắt, dù cho nàng toàn thân đều không thể động đậy, dù cho nàng bản thể lâm vào hôn mê, nhưng là nàng đã tu luyện ra thần thức. Nàng giờ phút này hy vọng nhường nào cùng thần thiên cùng rời đi nơi này. Nhưng nàng biết rõ, nàng không làm được. Lần này tạm biệt, rất có thể là vĩnh viễn. Thế giới thụ phía dưới quan tài, là Hắc Ma Pháp Vương cưới tiên vực đồ vật mà đến, đây cũng là hắn có thể tránh thoát thời gian người quản lý nguyên nhân. Ta lực lượng, mạnh mẽ quá đáng, cho nên cần chậm rãi dung hợp, ta sẽ ở ngươi thể nội ký sinh. Ngươi thể nội có vãng sinh bia, này thạch bi cũng là linh bia một bộ phận. Ngươi có thể lợi dụng bản cổ phủ, trở lại linh võ đại lục thời gian tuyến. Tổ Long thanh âm ở thần thiên thể nội vang lên. Thần thiên đi tới thế giới chi thụ trước mặt. Hắn thấy được một đạo hắc quan. Hắc quan trước mặt có 9 đầu hóa đá long hình pho tượng. Cửu Long kéo quan, thì ra là thế. Ha ha, không thể không nói thực sự là một loại châm trọng. Ta từng cho là có người bày ra cái bẫy động trời, mà ta là người trong cuộc, lại không nghĩ rằng thần ta ở ngoài cuộc, cũng ở trung tâm. Bố trí xuống tất cả những thứ này người, lại có thể sẽ là bản thân. Thần thiên cười cười xấu hổ. Rót vào ngươi lực lượng, thôi động quan tài, lợi dụng bản cổ phủ xuyên toa thái hư, vãng sinh bia thời gian kẽ hở, sẽ để cho chúng ta trải qua cái này 10 vạn năm, vãng sinh bia thời gian kẽ hở, chúng ta có đủ thực lực dung hợp lại cùng nhau. Đã biết. Thần thiên đi tới quan tài trước mặt. Làm bản thân lực lượng rót vào trong đó thời điểm, quan tài mở ra. 9 đầu thạch long bởi vì cảm ứng được tổ long chi lực, vậy mà trở nên sinh động. Rất nhanh, 9 con rồng lớn giống như thần long đằng không. Mà thần thiên là đi vào trong quan tài. Làm quan tài phong bế một khắc này. Thần thiên thật giống như lâm vào ngủ say một dạng. Cửu long bay lên không. Bàn cổ phủ bổ ra hư không. Sau đó, nơi này tất cả biến mất ngay tại chỗ. Thái hư không gian. Cửu long kéo quan. Lần này không có thời gian người quản lý trở ngại. Ở vãng sinh bia cùng bàn cổ phủ lực lượng phía dưới, thần thiên trực tiếp tiến nhập hư không bên trong. Tổ long xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi sẽ biết được cái này 10 vạn năm tất cả. Ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thần thiên thân thể ở trong quan. Nhưng hắn thần niệm cũng đã đầu nhập qua thái hư trải qua hết thảy tất cả. Hắn sẽ nhìn thấy cái này 10 vạn năm bên trong phát sinh tất cả. Mà cuối cùng, thần thiên mới là cái kêu biết được tất cả người. Mà thần thiên cũng cưới cửu long kéo quan tiến về lúc ban đầu địa phương. Nhưng thần thiên cũng không biết là. Hắn sau khi đi, một cái áo đen xuất hiện ở địa cầu Côn Lôn. Hắn từng bước một đi về phía thế giới thụ. Sau đó đi tới thế giới thụ trước mặt. Ba cái này chính là các ngươi mong muốn kết cục, không tiếp thi triển sau cùng cấm thuật, đổi lấy đại giới sao. Áo đen xuất hiện ở nơi này. Thế giới thụ bên trong xuất hiện một trương tái nhợt mặt. Gương mặt kia, chính là Nguyệt Bất Phàm. Giây lát hắn làm ra bản thân quyết định, ở chính xác nhất thời gian bên trong sử dụng luân hồi thiên đạo. Ngươi cũng thấy đấy, hắn không có biến, hắn kiên thủ sơ tâm, hướng về bản thân giấc mơ ban đầu đi. Thế giới đã không còn là hắc ám không phải sao? Nguyệt Bất Phàm cười. Sai. Thế giới vẫn như cũ hắc ám. Nói xong, Côn Lôn thế giới, lần thứ hai biến thành hắc ám. Thấy được, ánh tà cũng là hắc sắc, mới lên nắng gắt cũng là hắc sắc. Thế giới vẫn là hắc sắc. Áo đen gầm hét lên. Không, ngươi xem trong tay ngươi kiếm. Nguyệt Bất Phàm cười. Áo đen lấy ra bản thân kiếm. Khi thấy hắc sắc đế linh vậy mà xuất hiện bạch mang sáng bóng thời điểm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ chấn động. Tại sao có thể như vậy? Cho dù chữa trị thời gian, nhưng thế giới vẫn như cũ không cách nào cải biến, ta không tin tưởng. Cút đi a, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Thế giới chi thụ, lần nữa phát ra bồng bột sinh mệnh, Nguyệt Bất Phàm lấy kinh người ý chí, duy trì lấy thế gian này sau cùng tỉnh thổ. Áo đen tiêu tán. Nguyệt Bất Phàm nhìn xem mênh mông thương khung. Hắn hiểu được, Vũ Văn Thuấn thành công, nhưng chung quy là một mình hắn chống đỡ tất cả. Bởi vì thế giới này, không ai có thể vì đó chia sẻ. Thần thiên, đây là chúng ta sau cùng có thể vì ngươi làm sự tình. Thiên khung đại lục. Thiên tri cực. Một thân thánh khiết đạo bào lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra. Hết thảy tất cả, cuối cùng về tới nguyên điểm sao. Muốn bắt đầu a? Quyết định tương lai thế giới vận mệnh chi tranh đế kiếp. Đạo tổ trong tay đột nhiên lấy ra thần bàn. Ba tuy nhiên đã tới mức độ này, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nhìn trộm tương lai. Bàn quay kéo dài. Bánh răng chuyển động. Cuối cùng thần bàn bên trên quang mang chỉ dẫn đến tiên khung đại lục phương hướng. Cho dù chúng ta làm tới mức như thế, vẫn là không có kết thúc sao, tiên khung đại lục thì ra là thế, đứa bé kia, sẽ đảm đương vận mệnh a. Ba bất quá, thần bàn bên trên vẫn có biến số, mà biến số này, vẫn như cũ thắt ở thần thiên trên thân. Địa cầu đã an toàn. Ta sống chui nhủi ở thế gian đã vô số thời đại. Hiện tại, hẳn là để người trẻ tuổi đảm đương thời đại mới. Đạo tổ, đi một cái địa phương. Gặp tiên khung đại lục đứa bé kia, cũng chính là cùng thần thiên vận mệnh tương liên Long Thiện. Sau đó, đạo tổ cũng ly khai tiên khung đại lục. Ba hiện tại thời gian tuyến. Linh võ đại lục 3. Âm cực. Hồi ám thế giới. Nơi này mọi thứ đều là ngươi bóng tối, ngay cả những đám mây trên trời, nắng gắt, nhật nguyệt, tinh thần tất cả đều là hắc sắc. Ở to lớn trong cung đình. Một tòa thần bí lại mênh mông thành thị. Chủ nhân, dương cực bắt đầu. Dương cực những tên kia, vì tranh đoạt tài nguyên chiến loạn không ngớt, mất đi người thống trị bọn họ, căn bản làm không được như cùng chúng ta âm cực một dạng thống nhất. Chủ nhân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Đương nhiên. Đây chính là chiếm lấy thiên thư mấu chốt. Huống hồ, linh võ đại lục vẫn còn có hậu tuyển giả tồn tại. Chỉ kém một bước cuối cùng, không có thần thiên linh võ, không người lại có thể ngăn ta. Đế thệ thiên ánh mắt nhìn về phía bên trong thế giới hắc ám duy nhất quang minh địa phương, nơi đó chính là dương cực lối vào, chỉ là mỗi một lần bọn họ muốn thông qua âm cực tiến về dương cực, đều cần trả giá rất lớn. Thái âm giới 3. Thái hoàng cung. Đế quân. Thái âm giới đại quân đã tập hợp hoàn tất. Tiền trạm bộ đội, đã đến hắc hà. Cửu châu bên kia, là phản ứng gì? Cửu châu đã liên hợp tất cả chiến lực, nhưng bởi vì thần thiên chết, bây giờ cửu châu giới minh hữu đã hoàn toàn tán loạn. Cửu thiên giới đây. Khí thiên đế bọn họ cự tuyệt, còn nói thể phải cùng cửu châu cùng tồn vong. Hừ, một đám nướng ẩn. Ba bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Còn lại giới vực làm sao? Ám giới, Thương Bạch Vân tự tay tọa chấn, không tham dự chuyện này. Ta thái âm giới phía dưới giới vực, đã đối tất cả người không phục tiến hành trấn áp. Trừ bỏ cửu châu giới bên trong người, hiện nay toàn bộ đại lục, đều không người nào dám ủng hộ cửu châu. Thái âm giới thái sử đáp lại nói. Thái âm đế quân nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh. Thần thiên cái kia hỗn trướng, không nghĩ tới thời điểm thế mà đem lực lượng phân tán, để người đứng bên cạnh hắn lấy được sức mạnh vô cùng to lớn, bất quá hắn cho rằng làm như vậy liền có thể ngăn cản chúng ta sao. Thiên kia hẳn là mang theo thiên thư chết đi. Bắc đại lục, Nam đại lục bên kia làm sao? Hoàng tộc, cổ thánh tộc, viễn cổ thập tộc đã đạt thành hiệp nghị, hoàng tộc là đồng ý tiến công Bắc đại lục. Bắc đại lục có tuyết quốc, tuyết lạc hề nữ nhân kia thuộc tính chi lực mạnh mẽ quá đáng, bây giờ đã cô động băng tuyết thuộc tính. Nữ nhân này liền để hoàng tộc đau đầu a. Linh võ giới làm sao? Bọn họ đáp ứng kiềm chế vĩnh hằng chi vực, nhưng đế kiếp về sau, thiên thư nhất định phải cộng hưởng. Đồng ý là xong. Vì thế ta đã chờ 10 vạn năm. Người đời đều nói ta thái âm chính là thiên đạo chó săn. Bọn họ há có thể minh bạch, ta thái âm giới đối thế giới bỏ ra, nếu không phải là chúng ta, linh võ đại lục sớm đã không có. Thái âm đế quân đem chính mình ủy khúc cầu toàn tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Lên đường đi. Kết thúc cái này trận cuối cùng chiến tranh. Thái âm đại quân, bắt đầu hành động. Bắc đại lục, tuyết quốc trên không. Hoàng tộc đại quân áp cảnh. Ở tuyết quốc đại lục trên không. Tuyết lạc hề lấy nữ hoàng tư thái đứng trên bầu trời, nàng lấy một đạo băng tuyết phong ấn, đem toàn bộ tuyết quốc bảo hộ ở trong đó. Nhưng năm đại hoàng tộc cũng không có lập tức ý xuất thủ. Mục đích của chúng ta là kiềm chế tuyết quốc, không cho bọn họ trợ giúp cửu châu. Thái tổ, tuyết lạc hề nữ nhân kia có thể khó đối phó. Không cách nào. Tuyết lạc hề bây giờ đã là Bắc đại lục hoàng, nàng muốn vì toàn bộ Bắc đại lục phụ trách, trừ phi nàng muốn đem toàn bộ Bắc đại lục đưa vào chỗ chết. Năm đại hoàng tộc thái tổ 10 điểm tự tin nói ra. Thái âm giới, thật đáng giá tin tưởng sao? Tin tưởng. Cửu châu mặc dù không có thần thiên, nhưng còn có thần tộc, còn có tam hoàng ngũ đế cửu nhân vương. Thậm chí còn có vạn quốc những cái kia khó giải quyết thiên tài. Huống hồ khí thiên đế mấy người cũng ở, các ngươi thật sự cho rằng rất dễ dàng liền có thể công hãm cửu châu sao? Húng chi, linh võ giới người lại không phải người ngu, bây giờ bọn họ tân giới chủ, lại làm sao có thể nhường thái âm giới chiếm tiện nghi. Thái tổ, âm cực bên kia tựa hồ có dị động. Không quan hệ. Bởi vì, đây vốn chính là chiến tranh toàn diện. Linh võ đại lục. Chiến tranh bắt đầu. Cửu châu giới. Vũ vô tâm cầm kiếm đứng ở đám mây. Hắc hà. Kiếm lưu thương, vấn thiên cơ đối mặt thái âm giới tiền trạm đại bộ đội. Mà cuộc chiến tranh này bắt đầu, là bởi vì đế kiếp giáng lâm trước đó. Thiên đạo đối thái âm giới ra lệnh, để bọn hắn chiếm lấy thần thiên lưu lại thiên thư. Chiến tranh toàn diện bắt đầu. Mà cùng lúc đó, băng táng chi địa, vô số sinh linh, bắt đầu dục dịch. Chương 3126, huyết chưa lạnh, hắn còn tại. Linh võ đại lục. Khoảng cách đế kiếp phủ xuống thời gian, đã tiến nhập đếm ngược giai đoạn. Cửu châu giới thiên cung. Vũ vô tâm ngồi ngay ngắn đám mây. Ngươi không nên tới nơi này. Bây giờ cửu châu giới đã phong cấm. Các ngươi hẳn là đều đến thiên ngoại thiên đi mới đúng. Cựu thiên giới, thương, nhân phiếu miểu, khí thiên đế, tiểu Phật đà đám người xuất hiện ở nơi này. Bọn họ bây giờ đã cùng cựu châu giới cùng tồn vong. Mặc dù hoàng tộc cùng thế lực khác cho bọn hắn chỗ tốt rất lớn, để bọn hắn quy thuận đầu hàng. Nhưng thương, khí thiên đế bọn họ làm sao có thể đáp ứng. Nếu Cửu Châu bị phá, thiên địa lại lớn cũng không có chỗ dung thân, trận này chiến đấu là thuộc về tất cả chúng ta. Ba đây là thần thiên lưu lại cuối cùng một chốn cực lạc. Vũ Vô Tâm trên người có thiên thư. Những năm này thiên thư sau khi giác tỉnh, Thái Âm giới biết được việc này. Thiên đạo e sợ cho thiên thư cấu thành uy hiếp, thế là muốn ở đế kiếp trước đó, để thiên thư phong cấm. Bởi vì ở nơi này dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, thần thiên lấy sinh mệnh làm đại giá, đem thiên thư giao đến trong tay của bọn hắn. Hơn nữa, thiên thư thức tỉnh thuộc về bọn hắn riêng mình năng lực. Trận này chiến tranh, là vì đế kiếp, vì thương sinh mà chiến. Nhưng đối với Thái Âm giới mà nói, lại là vì chính bọn hắn mà chiến. Thái Âm giới đại quân bây giờ đã triệt để tập kết. Ba cái này truyền thuyết bên trong Thái Âm giới, có được bất tử bất diệt cường đại quân đoàn. Bọn họ chưa bao giờ hướng người đời biểu diễn qua thuộc về bọn hắn chân chính thủ đoạn. Nhưng chiến đấu còn chưa bắt đầu. Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục liền nhau nhau truyền đến tin tức. Tuyết Quốc Hoàng Thất, Man Tộc Hoàng Thất tất cả đều bị ngăn cản. Đã từng thần phục với thần thiên phía dưới vạn giới các tộc, cũng ở tối hậu quan đầu tới tấp phản bội. Còn dư lại chỉ có những cái kia đã từng cùng thần thiên Cửu Châu giới có thâm hậu hữu tình bằng hữu, giới tộc vẫn như cũ ủng hộ bọn họ. Nhưng đối với Cửu Châu giới mà nói, vẫn là có tính chất hủy diệt chiến đấu. Nếu như trận này chiến đấu thất bại, Cửu Châu đem không còn sót lại chút gì. Vì trận này sinh tồn chi chiến, Cửu Châu đã làm xong tất cả chuẩn bị. Người ở Cửu Châu ở, người vong Cửu Châu vong. Vì đế kiếp, vì thiên hạ thương sinh, vì bọn họ tín ngưỡng, vì tương lai, bọn họ nhất định phải chiến. Những cái kia tên đáng chết, bọn họ cũng muốn kinh lịch đế kiếp, còn có mặt khác giới tộc, ai cũng không thể chỉ lo thân mình, thế mà loại thời điểm này nối giáo cho giặc. Khí thiên đế vẻ mặt thống hận nói ra, bọn họ hiển nhiên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hơn nữa, Cửu Châu Long Mạch khôi phục về sau, đối bọn hắn uy hiếp quá lớn. Bọn họ đã từng đối Cửu Châu phạm vào đủ loại tội ác, dùng không thể xóa nhòa. Ba chúng ta cầm xuống ngàn năm tế sau khi thắng lợi, mang ý nghĩa đã từng Cửu Châu quật khởi. Những người kia, lại làm sao có thể xem chúng ta Cửu Châu tương lai vạn năm trở thành trong thiên hạ này dẫn đường người. Vũ Vô Tâm cảm khái nói. Lúc này, ngũ đế truyền nhân xuất hiện ở Vũ Vô Tâm nơi này. Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch, Phong Vô Thương, Hoàng Vô Cử, Vũ Hoàng, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Ứng Vô Khuyết chiếm được Côn Lôn Kính cùng Thiên Đạo Chi Nhãn, bây giờ ngũ đế bên trong đã ổn thỏa đệ nhất, mà hắn cũng là gần với Vũ Vô Tâm phía dưới người. 150 năm, Vũ Vô Tâm mặc dù không có thuộc tính thành hoàng, nhưng hắn cũng bởi vì thiên thư lực lượng thành công bước vào thần đế cấp bậc. Bây giờ, là cao quý Cửu Châu Tân Hoàng. Thực lực sâu không lường được, từng ở vô số lần giao chiến bên trong, chấn kinh thiên hạ. Những người kia tất cả an bài xong sao. Cửu Châu tất cả huyết mạch thiên phú đệ tử, đều đã sắp đặt đến Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn bên kia Thần Nam, Thiên Thần, Vô Thường, Thiên Cơ, Lưu Thường sẽ đích thân tỏa chấn. Thiên Cơ cùng Lưu Thương đã trước một bước tiến về Hắc Hà. Lăng Vân, Minh Dạ, Tiểu Viêm các ngươi cũng đi. Vũ Vô Tâm nói ra. Không, ta muốn lưu lại thủ hộ Cửu Châu. Công Tôn Viêm đã không còn là hài tử, năm đó thiếu niên đã trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. 150 năm tu luyện, Viêm Hoàng lực lượng thức tỉnh. Mặc dù còn chưa đạt tới thần đế chi cảnh, nhưng Công Tôn Viêm lực lượng đã không thua thần đế. Thần Thiên đem thôn phệ võ hồn lực lượng giao cho ta, cũng là nghĩ ta thủ hộ Cửu Châu. Cửu Châu mới là cuối cùng chiến trường. Thiên Kiếm Sơn đã bố trí xuống thượng cổ đại trận, kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ cần chúng ta giữ vững Cửu Châu, Cửu Châu sau lưng chính là tỉnh thổ. Vô Tâm ca ca, Tiểu Viêm ca ca nói không sai. Cửu Châu đã không có đường lui. Hy Nguyệt đứng ở một bên, năm đó cô nương bây giờ đã duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa, Thiên Kiếm Sơn bên kia còn có đệ đệ bọn họ, kế thừa thần thiên đại ca ca lực lượng, có được thần tộc thuộc tính chi lực thần niệm đệ đệ, bây giờ có thể không yếu hơn chúng ta. Hy Nguyệt nhuẩn miệng cười, khuynh quốc khuynh thành. Vũ Vô Tâm trầm mặc hồi lâu. Đã biết. Tuyết Quốc làm sao? Hoàng tộc xuất thủ. Linh võ dưới đây. Tạm thời không có động tĩnh, bất quá Vĩnh Hằng Ma Đô Thụy Tôn Thành sẽ chúng ta kiểm chế bọn họ. Thần Linh Thành, thượng cổ thần linh hậu duệ, cũng đáp ứng cho chúng ta kiểm chế linh võ giới. Vĩnh Hằng Tam giới biên giới bên kia, bây giờ Hiên Viên Kiếm Bùi tự mình tọa chấn. Ứng Vô Khuyết nói ra. A, Kiếm Lao đã xuất quan sao? Đúng. Kiếm thể đại thành. Vinh đăng thần đế vị trí. Một trận chiến này, chúng ta đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Cửu Châu, Tam Hoàng Ngũ Đế Nhân Vương tất cả đều ở đây, Cửu Cảnh, Hoang Đản tạo thành Cửu Thiên giới cường giả cũng toàn bộ cùng chung mối thù. Ngay cả linh giới nhất tộc cũng sinh tử không rời. Nói cho bình thường thúc, ta Cửu Châu giới đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, bởi vì chúng ta đối mặt là Thái Âm giới. Đó là vạn năm sắp tới bọn họ mới có thể hiện ra thực lực mình kinh khủng tồn tại, bởi vì được chứng kiến thái âm giới người khủng bố đều đã chết. Vạn năm sắp tới, thái âm giới liền sẽ trở thành thiên đạo công nhân quét đường, ở đế kiếp trước đó, thanh trừ tất cả chướng ngại. Ba nguyên bản, bọn hắn mục tiêu là thần thiên. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thần thiên dạng người này vậy mà lại ở đế kiếp trước đó vẫn lạc, nhưng là hắn nhưng lưu lại để thiên đạo cũng vì đó kiêng kỵ kế hoạch. Thiên thư còn tại. Còn thức tỉnh. Vũ Hoàng đại nhân. Tiên tộc người đến. Hơn nữa, tất cả tiên môn toàn bộ tập kết hoàn tất, Lăng Thiên Tiên Tông vị kia trưởng lão cũng quay về rồi. A, mau mời. Rất nhanh, tiên môn xuất hiện. Người cầm đầu, liền có tiên cửu, bây giờ tiên cửu đã là tiên môn mới tiên tông chi chủ. Mà đồng thời đến còn có tiên lão. Tiên lão bọn họ cả tộc di chuyển. Nhưng làm sao trời xui đất khiến phía dưới đến Cửu Châu lại không có thể nhìn thấy thần thiên. Thẳng đến thần thiên xảy ra chuyện, bọn họ cũng không thể gặp lại một mặt. Tiên lão, ngài trở về, làm sao? Vũ Vô Tâm ân cần nói ra. Vũ Hoàng, thật xin lỗi, Nguyệt công tử cùng Không Động Ấn đều chưa có trở về. Tiên lão nhất mặt bi thương nói ra, vì lần này chiến tranh, vì thiên hạ thương sinh, Nguyệt Bất Phàm chủ động xin đi giết giặc cùng tiên lão nhất lên tìm kiếm thượng cổ thần khí Không Động Ấn. Nhưng nghe đến tiên lão tin tức, đám người không khỏi trầm mặc lại. Nguyệt công tử vì để cho chúng ta rời đi, bản thân lưu lại, phong tỏa tất cả địch nhân, nhưng hắn cũng bị vùi lấp ở bí cảnh. Tiên lão, không quan hệ. Bất phàm sinh mệnh chi thụ chỉ cần không khô héo, hắn liền không có việc gì, bây giờ không phải bi thương thời điểm, chúng ta hẳn là giữ vững tinh thần đến, đối mặt tất cả. Một lần này, là hành tung của chúng ta bị tiết lộ. Hơn nữa bất phàm trên người còn có thần thiên lưu lại lực lượng, hắn sẽ không dễ dàng chết đi, tất cả chúng ta cũng sẽ không, bởi vì chúng ta không chỉ là vì mình mà sống. Báo. Vũ Hoàng đại nhân. Thái âm đại quân giáng lâm. Người nào? Thái âm đế tử bản tôn, xuất linh thái âm giới tử 100 người, thái âm sứ 1 vạn người, thái âm bất tử quân đoàn, ước vạn. Vang chống trận. Thổi kèn lệnh. Trận chiến này, không lùi. Cửu Châu bầu trời, nhớ tới chống trận kèn lệnh. Thật giống như để bọn hắn nhớ tới cùng thần thiên cùng một chỗ kể vai chiến đấu hình ảnh. Thần thiên mặc dù không có ở đây, nhưng phảng phất, vĩnh viễn ở bên cạnh của bọn hắn. Cửu Châu, Sinh Hồng Đại Lục, Vạn Quốc Cương Vực, Thiên Kiếm Sơn. Cơ hồ vạn quốc lực lượng đều ở nơi này. Thần nghiệm. Mẹ không cho phép ngươi đi. Liêu Nham những năm này tiểu tụy rất nhiều, nhưng là càng lộ vẻ một đời vương nữ phong phạm, một nữ nhân, mất đi trượng phu, trừ bỏ ban đầu bọn họ còn có thể ở cùng một chỗ bên ngoài, thần thiên trưởng thành vì thương sinh mà sống, mà thiên hạ mà buôn ba. Nhưng ở Liêu Nham trong lòng, lại tích lũy càng nhiều tưởng niệm. Nàng không hối hận trở thành thần thiên thế tử. Nàng chỉ hối hận, không thể cùng quân cộng hoàng tuyển. Bởi vì còn có hài tử. Nàng không thể để cho thần niệm không thấy mẫu thân. Mụ mụ. Ba chúng ta muốn đi. Thần niệm, thiên hành, kiếm tâm, thần vụ, thậm chí ngay cả định khê cô bé kia đều ánh mắt kiên định hồi đáp. Ngày xưa thiếu niên, bây giờ đã trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Bây giờ thần niệm đám người, sớm đã là cùng bọn hắn phụ thân một dạng đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Bọn họ đã lớn lên trưởng thành, hai đầu lông mày cùng bọn hắn phụ thân hết sức tương tự. Không được. Mụ mụ, hài nhi đã không phải thiếu niên. Ta muốn trở thành phụ thân nam nhân như vậy. Nhưng là ta sẽ không chết, bởi vì ta tin tưởng phụ thân cũng không chết. Huống hồ, ta còn muốn bảo hộ vạn quốc, thủ hộ nhà của chúng ta, thủ hộ thân nhân của chúng ta. Gia Gia, mãi mãi đều đang tiền tuyến, ta bây giờ đã vấn đỉnh đế quân vị trí, Cửu Châu là ta phụ thân liều mạng bảo vệ nhà, cũng là chúng ta phải bảo vệ nhà. Nói xong, thần niệm đi. Liêu Nham nhìn xem thần niệm thân ảnh, nàng không khóc, chỉ là vui mừng nhìn xem hải tử rời nhà. Thần niệm. Đúng là lớn rồi. Liêu Nham muội muội, bọn nhỏ đã không còn là lúc trước hải tử. Bởi vì bọn họ có một cái đỉnh thiên lập địa giống như anh hùng phụ thân. Thanh Ngộng Giai giờ phút này, khuynh thành dung nhan, sớm đã là lệ như suối trào một dạng. Bởi vì thần ngộng cũng đi theo cà cà của nàng đi. Vạn quốc các thiếu niên, vì nước đều có thể chiến. Thần tộc, vạn người đồng hành. Hơn 100 năm phát triển, thần tộc đã sớm không còn là lúc trước thần tộc. Bây giờ, đế quân cường giả càng là chỗ nào cũng có. Hắc hà. Biên cảnh. Mây đen áp đỉnh. Thiên khung phía trên, kết nối lấy Cửu Châu bầu trời. Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương chấn bài nơi đây. Huynh đệ, sợ sao? Kiếm Lưu Thương nhìn về phía Vấn Thiên Cơ. Hai người uống vào kiếm sơn bên trên rượu trái cây, đối mặt Cửu Châu lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, bọn họ chuyện trò vui vẻ, hai đầu lông mày đã có đắng chát. Sợ. Ta sợ thủ không được thật vất vả đổi lấy hòa bình. Vấn Thiên Cơ một thân một mình, không có người thân, Thiên Kiếm Sơn là nhà hắn, thần thiên hải tử liền như là con của hắn. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ. Bởi vì, thần thiên đem tất cả hy vọng, đều giao cho chúng ta. Cửu Châu sẽ bại. Một lần này bại trận, sẽ triệt để thế giới hướng đi hắc ám. Ba nhưng mà, liền ở hai người nghị luận thời điểm. Một thân ảnh, xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Ngươi, còn ở. Ngươi còn sống. Ta thời gian không nhiều, lần này ta tới muốn chữa trị sau cùng thời gian tuyến. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, không nên buông tha hy vọng, huyết chưa lạnh, hắn còn tại. Chương 3127, Lão Cẩu, chiến tranh bắt đầu. Cửu Châu bầu trời. Mây đen áp đỉnh. Thiên khung phảng phất tận thế một dạng. Nơi này, tràn ngập chiến tranh dấu vết. Chiến hậu, Cửu Châu giới một mảnh hỗn độn. Thậm chí bọn họ vẫn không có thể trùng kiến gia viên. Ba toàn bộ Cửu Châu giới đám người, đều đang sau đại chiến điều tức. Nhưng chưa ai từng nghĩ tới. Đúng lúc này, vạn giới vạn tộc đột kích. Cửu Châu giới cường giả đỉnh cao, ở một trận hạo kiếp bên trong toàn bộ hy sinh. Mà còn dư lại đám người, không cách nào chống cự vạn tộc cường giả. Ở hình ảnh bên trong, một cái nam tử trẻ tuổi, đứng dậy. Hắn có lực lượng, bổ ra bầu trời. Mặc dù hắn rất mạnh, thế nhưng là cuối cùng sức một mình không cách nào chống lại vạn tộc. Ở tất cả mọi người công kích đến vẫn lạc. Cửu Châu, sinh linh đồ thán. Cửu Châu long mạch bởi vì mất đi linh hồn, từ đó tiến nhập phong ấn trạng thái, bởi vì hạo kiếp chi chiến, để long mạch khí vận tổn thất nặng nề. Mất đi linh mạch Cửu Châu, mất đi cường giả bảo vệ Cửu Châu, cuối cùng trở thành đại lục linh khí nhất đất nghèo. Vạn năm, vạn vạn năm đều không thể khôi phục. Ba toàn bộ thiên khung phía trên, có một đôi con mắt vô hình chú ý lấy tất cả những thứ này. Đây chính là, năm đó bọn họ ở Cửu Châu giới phạm vào tội ác sao. Cho nên, tam sinh đến chết, cũng muốn tái hiện Cửu Châu huy hoàng. Thái hư bên trong, thần thiên đã lâm vào ngủ say. Nhưng là hắn lại bắt đầu kinh lịch 10 vạn năm tất cả. Ở nơi này 10 vạn năm trước đó, hắn thấy rõ ràng phồn hoa Cửu Châu làm sao hướng đi kết thúc. Tất cả những thứ này đều là bởi vì lòng người tham niệm mà lên. Những người kia từng tại Cửu Châu đại địa bên trên phạm vào không thể xóa nhòa tội ác. Mà những cái kia tội nhân bên trong liền bao quát về sau hoàng tộc, cổ thánh tộc, chỗ nào cũng có. Khó trách, năm đó thần thiên là thức tỉnh long mạch, gặp phải vạn tộc phản đối, thậm chí vạn giới không tiếc khai chiến cũng phải ngăn cản. Bởi vì bị bọn họ một mực sợ hãi Cửu Châu tái hiện năm đó khôi phục. Đoạn lịch sử này mặc dù bị bọn họ vùi lấp, nhưng vẫn khắc ấn tại Cửu Châu mọi người trong xương cốt. Bởi vì, cuộc chiến đấu kia bên trong, Tam Hoàng Ngũ Đế Nhân Vương lưu lại bọn họ huyết mạch. Cửu Châu các vị tổ tiên từng ở lúc sắp chết, hướng thế giới tuyên bố, một ngày nào đó, Cửu Châu huyết mạch thức tỉnh, sẽ là Cửu Châu ngọn lửa hy vọng kéo dài, đến lúc đó, bọn họ sẽ trả lại tại Cửu Châu phạm vào tội ác. Mà vị cuối cùng chết đi người trẻ tuổi, chính là thần tộc người. Thế nhưng không phải thần thiên đời thứ nhất. Hắn đời thứ nhất chết tại hạo kiếp. Thần thiên, bắt đầu ở thái hư bên trong ngủ say. Chín con rồng lớn xuyên toa tại hư không không ngừng hướng về thái hư thâm nguyên đi đến. Mà giờ khắc này, giống nhau sự tình ở trên Cửu Châu giới diễn. Vượt qua 10 vạn năm Cửu Châu chi hỏa, bắt đầu cháy rừng rực. Hy vọng ngọn lửa, đốt sáng lên bây giờ Cửu Châu giới. Long mạch khôi phục, linh khí tỉnh tỉnh. Cửu Châu giới trở lại năm đó đỉnh phong. Trường quản thiên hạ Hà Đồ lại hiện ra. Tam Hoàng Ngũ Đế Nhân Vương huyết mạch tái hiện nhân gian. Cửu Châu vì một người mà quật khởi. Vạn tộc e ngại đã từng lịch sử. Cho nên biết rõ thái âm giới chuyện làm sẽ đối với thiên hạ vạn tộc vạn giới bất lợi. Nhưng bọn hắn vẫn không có ngăn cản. Thậm chí còn trong trận chiến đấu này đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vì, bọn họ sợ hãi phủ bụi lịch sử, lần thứ hai bị đề cập. Giờ phút này, Cửu Châu phía trên. Thái âm giới lấy nhất giới chi lực tiến công Cửu Châu. Đây là 10 vạn năm sau lần đầu. Cửu Châu huy hoàng nhất thời đại, là thượng cổ thời kỳ. Thời điểm đó Cửu Châu có được 3 hoàng 5 đế 9 nhân vương cường thịnh giai đoạn. Thời điểm đó Cửu Châu, long mạch thủ hộ thiên hạ. Ba toàn bộ Cửu Châu đại lục, có thể nói người người tập võ. Lúc ấy Cửu Châu đại lục thời kỳ mạnh mẽ nhất, thần đế cảnh là mặt khác giới vực tổng cộng gấp 10. Có thể thấy được Cửu Châu cường đại cỡ nào. Ba nhưng mà, vật cực tất phản, cây to đón gió. Cửu Châu giới cường đại, cũng đắc tội tất cả mọi người. Chẳng ai ngờ rằng, hạo kiếp về sau. Cửu Châu đại lục, Cửu Châu giới đám người lấy sinh mệnh làm đại giá cứu vớt tương lai vạn tái thế giới về sau, bọn họ bị vạn giới vứt bỏ. Đỏ mắt Cửu Châu cường đại giới vực, đối mất đi cường giả đỉnh cao Cửu Châu phát động công kích. Trận chiến kia, để Cửu Châu từ đó biến thành vạn giới cuối cùng. Thiên khung đỉnh cao, Vũ Vô Tâm sừng sững ở không trung. Thái âm giới phá mở hư không mà đến. Cầm đầu chính là Thái âm đế tử. Bây giờ Thái âm đế tử bản tôn giáng lâm, dĩ nhiên thần đế. 150 năm tu luyện, đối với những cái này thiên phú tư chất đứng đầu người mà nói, đột phá cũng không phải là việc khó. Huống hồ thái âm giới không cần kinh lịch đế kiếp, cho nên bọn họ căn bản không sợ đột phá. Thái âm đế tử rơi xuống Vũ Vô Tâm trước mặt. Giữa thiên địa, cửu châu giới hàng ước đám người, đều đang Vũ Vô Tâm hậu phương. Mà trên bầu trời, ước vạn thái âm sứ người sẽ rách hư không mà đến. Cái kia ân uy quần quận thân ảnh, đem toàn bộ bầu trời ép thành hắc ám. Thái âm đế tử cùng Vũ Vô Tâm tại hư không giằng co. Vũ Hoàng, ngươi suy tính làm sao? Vào ta thái âm, bảo ngươi cửu châu và năm. Đế tử, hỏi. Vũ Vô Tâm cười. Biết không? Vũ Hoàng huyết mạch thức tỉnh một khắc kia trở đi, chúng ta mới biết được, các ngươi những người này từng đối cửu châu làm cái gì. Ba tuy nhiên đoạn lịch sử kia bởi vì năm đó trận chiến kia, các ngươi hủy diệt cùng quãng lịch sử này có liên quan tất cả. Ở ta cửu châu lịch sử phía trên chỉ còn lại có đôi câu vài lời miêu tả. Lại như cũ không cách nào ma diệt các ngươi đã từng đối cửu châu phạm vào tội ác. Cái kia đều là quá khứ thức. Đã từng cửu châu quá mạnh. Khi đó thiên địa có một câu, vạn cổ cường giả đều là từ cửu châu mà ra. Vạn giới các tộc các nơi, đều tràn đầy cửu châu truyền thuyết, khắp nơi đều là cửu châu cường giả lưu lại tung tích. Cửu châu cũng không phải ngươi thấy sự đẹp đẽ. Cửu châu cực thịnh một thời, hai tay của bọn hắn liền chưa từng dính đầy máu tươi sao. Thái âm đế tử nói ra. Vũ Vô Tâm không nói gì. Thái âm đế tử cũng không muốn lãng phí thời gian. Giao ra thiên thư, cửu châu đầu nhập vào thái âm, có thể bảo vệ vạn thế. Vũ Vô Tâm thần sắc biến. 10 vạn năm trước, cửu châu đại năng lòng dạ thiên hạ, lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình, ở hạo kiếp giáng lâm thời điểm, đứng ra. Tiền bối lấy máu tươi đổi lấy muôn đời hòa bình. Mà các ngươi đây, ở cửu châu giới tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm, cho cửu châu giới chí mạng nhất tuyệt vọng hủy diệt. Nếu không phải thần tộc huyết mạch, lấy trảm thiên lực lượng bổ ra cửu châu cùng vạn giới liên hệ, chỉ sợ cửu châu cuối cùng một tia ngọn lửa đều sẽ dập tắt. Đầu nhập vào thái âm, làm cái kia thiên đạo chó săn sao. Ha ha ha. Vũ Vô Tâm cười ha hả. Không có thần thiên cửu châu, các ngươi cho là mình còn có phần thắng sao. Vũ Vô Tâm, ngươi tuy là Vũ Hoàng hậu nhân, nhưng ngươi cuối cùng không phải đã từng cửu châu mạnh nhất Vũ Hoàng bản nhân. Thái âm đế tử mặt mũi dần dần âm châm xuống. Vậy thì như thế nào? Làm sao? Vũ Vô Tâm, thấy rõ ràng hiện thực a. Nhìn xem giữa thiên địa này, ai dung hạ được ngươi cửu châu? Ta thái âm giới, lần này là vì hủy diệt mà đến. Liên bằng ngươi. Vũ Vô Tâm cười lạnh nói. Hôn trướng, ngươi dám xem thường ta. Thái âm đế tử động thủ. Cương đại lực lượng, sâu xuyên qua hư không. Ngay tại lúc hắn năng lượng phóng tới Vũ Vô Tâm thời điểm. Một đạo hư vô chi lực tại thiên khung chấn động. Thái âm đế tử công kích bị toàn bộ hóa giải. Thái âm đế tử. Liên bằng ngươi cũng muốn tiếp cận chúng ta hoàng. Ngươi còn chưa có tư cách. Nếu là chiến tranh, đã các ngươi muốn đối với chúng ta cửu châu xuất thủ, thái âm lão cầu đây. Nhường hắn cút ra đây. Ứng Vô Khuyết xuất hiện ở Vũ Vô Tâm trước người. Thương Thiên Chi nhãn đỡ được thái âm đế tử tất cả công kích. Một con chó thôi, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Có đúng không? Vâng. Kinh khủng ứng đế lực lượng, Thương Thiên Chi nhãn, côn lôn kính chi uy rơi xuống. Ứng Vô Khuyết lực lượng trực tiếp bóp méo hư không. Thái âm đế tử chỉ cảm giác mình thần lực không bị khống chế. Cô này lực lượng, vậy mà có thể đem hắn tiêu tán giữa thiên địa. Dung động thái âm đế tử liên tục lui về phía sau. Mặc dù gần trăm năm nay truyền ra cửu châu giới ngày càng cường đại tin tức. Nhưng thái âm đế tử từ lần trước thua với thần thiên về sau, liền dốc lòng tu luyện, bây giờ thần đế trở về. Lại không nghĩ rằng, cửu châu giới người đã trở nên cường đại như thế. Liên một cái Ứng Vô Khuyết, đều có thể cùng địch nổi. Đế tử. Ha ha. Ứng Vô Khuyết cười. Thái âm đế tử mặt tâm trầm. Cá nhân anh hùng thời đại đã không hữu hiệu. Các ngươi rất mạnh. Nhưng cửu châu người người đều cùng các ngươi giống nhau sao? Người đầu hàng không giết. Một khắc đồng hồ sau. Ta thái âm giới, san bằng cửu châu ba. Thái âm đế tử thanh âm, giờ phút này quanh quẩn ở toàn bộ thiên cung. Cút ngươi thái âm. Cút về. Không cần chờ một khắc đồng hồ. Hiện tại chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, muốn chiến liền chiến, sợ chết không phải anh hùng hán. Cửu châu giới đám người, cảm xúc lộ ra vô cùng kích động. Cái này đích xác là liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại sẽ không vì sống tạm mà từ bỏ sinh làm người tôn nghiêm. Vũ Vô Tâm, ngươi không phải thần thiên. Ngươi khẳng định muốn toàn bộ cửu châu giới đều chôn vùi ở trong tay của ngươi sao? Chôn vùi. Thái âm đế tử, liền bằng ngươi sao? Tiếng nói vang lên đồng thời, Vũ Vô Tâm đã xuất hiện ở thái âm đế tử trước mặt. Tốc độ kia, làm cho tất cả mọi người đều không thể lấy lại tinh thần. Thái âm đế tử tâm thần run lên, nhưng thần sắc cũng không biến hóa. Bằng ta thái âm giới. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vũ Vô Tâm đột nhiên nắm chảo. Thái âm đế tử bị hút tới. Làm sao có thể ba? Thái âm đế tử cũng liền loại trình độ này sao? Ưa thích tang lễ long trọng sao? Ta tặng cho các ngươi. Thần hỏa. Hồng liên ấn. Vâng. Nói xong, màu đỏ thâm viêm hỏa thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Thái âm đế tử liền ở Vũ Vô Tâm trong tay cháy hết, cuối cùng trở thành phế vật. Mà bị hồng liên ấn gây thương tích người. Toàn bộ đều ở liệt diễm bên trong bị đốt cháy. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có. Trên bầu trời liền tổn thất đến trăm vạn mà tính thái âm sứ. Nhìn xem trong tay hóa thành bụi bặm thái âm đế tử. Vũ Vô Tâm ánh mắt nhìn về phía thiên khung. Chết đi thái âm đế tử xuất hiện ở mọi người trước mặt, những cái kia thái âm sứ cũng lần thứ hai phục sinh. Không hổ là thiên đạo chó. Quả nhiên, có thể phục sinh, nhưng đối với các ngươi mà nói, vô số lần thử nghiệm tử vong, có thể cũng không phải là một chuyện tốt. Vũ Vô Tâm cười. Thái âm đế tử không biết vì sao lại có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại, Vũ Vô Tâm, cái này liền là ngươi đáp án sao. Ngươi làm như thế, sẽ hủy toàn bộ Cửu Châu, sẽ hủy diệt các ngươi tất cả hy vọng. Muốn hủy diệt tất cả những thứ này không phải chúng ta a, mà là các ngươi. Hiện tại bắt đầu. Không phải là các ngươi diệt ta Cửu Châu, mà là ta Cửu Châu tàn sát Thái Âm. Thái Âm lão cẩu, chiến tranh, bắt đầu. Chương 3128, mạch nước ngầm phía dưới đám người. Vạn tộc các giới. Cửu Châu hình ảnh thông qua hình ảnh thạch truyền khắp vạn giới chi địa. Vô số người, tận mắt nhìn thấy trận này vạn năm qua đại quy mô nhất chiến tranh bộc phát. Loại này quy mô chiến đấu, chỉ có tại thượng cổ mới có thể nhìn thấy, bởi vì những năm gần đây vì sinh tồn, các giới sinh linh đã không có khả năng xuất hiện đại quy mô chiến đấu. Thậm chí vô số người, đang dùng ký lục thạch ghi chép tất cả những thứ này. Bởi vì một trận chiến này, sẽ xác phong đến sử ký. Ám giới. Lao cẩu uống vào một bầu rượu. Nhìn xem trên màn ảnh lớn Cửu Châu hình ảnh. Thái âm giới thật đúng là âm hiểm a, muốn giết gà dọa khỉ, làm cho người trong thiên hạ nhìn sao. Thương Bạch Vân đứng ở đỉnh núi. Chín bản thiên thư tung tích bây giờ đều xuất hiện. Thiên đạo không hoảng hốt sao? Bọn họ đương nhiên sẽ hoảng. Dù sao hắn chiếm lấy cái này thần châu thiên vực quá nhiều năm. Hủy Cửu Châu đại lục những cái kia thiên tài đứng đầu, đối thiên đạo mà nói cũng không phải một loại tổn thất thật lớn sao? Lao cầu nói ra. Có lẽ... Một lần này đế kiếp tên kia đã không cần những cái kia cách làm thiên tài, có lẽ bọn họ từ Cửu Châu những cái kia thiên tài nhìn lên đến so đế kiếp còn muốn uy hiếp càng lớn hơn. Ba chúng ta muốn ở chỗ này nhìn xem sao. Lao cẩu nhìn về phía Thương Bạch Vân. Ba đây là Cửu Châu mệnh số, người ta không cải biến được. Trừ phi, người kia còn ở. Đều đã chết sắp 200 năm, nếu còn sống, đã sớm hẳn là đi ra. Lao cẩu trong đầu cũng không tự chủ được nổi lên thần thiên thân ảnh. Nam nhân kia từng cho ám sát giới mang đến không thể xóa nhòa rung động cùng không cách nào loại trừ bóng tối. Thương Bạch Vân không nói gì. Ánh mắt chỉ còn lại có trầm mặc. Ba lúc này, trực tiếp hình ảnh bên trong chiến đấu, đã bắt đầu. Vạn tộc yêu giới. Mị Lâm xuất lĩnh đại quân. Lại bị viễn cổ thần thú nhất tộc ngăn lại. Vì sao? Cửu Châu hủy diệt, đối với các ngươi mà nói lại có chỗ tốt gì? Mị Lâm nhìn xem bọn hắn, khuynh thành dung nhan lộ ra cực kỳ tức giận. Yêu giới, không thể nhúng tay việc này. Bằng không, viễn cổ thần thú nhất tộc liền sẽ ra tay với các ngươi. Vì sao? Mị Lâm không hiểu. Ngay ở chỗ này nhìn cho thật kỹ một trận chiến này kết quả. Ba năm đó yêu tộc, đã từng phạm phải tội ác, Cửu Châu cường đại, sẽ cho tương lai vạn năm mang đến tai họa ngập đầu. Các ngươi, nhất định chính là nối giáo cho giặc. Nhưng mặc cho Mị Lâm làm sao, bọn họ đều không hề bị lay động. Mị Lâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cái này liên quan đến yêu giới vận mệnh. Viễn cổ thần thú nhất tộc. Thần Long tộc, Phượng Hoàng tộc đều ở trong đó. Nhưng Mị Lâm không cam tâm, Cửu Châu mặc dù không thấy thần thiên, có thể Mị Lâm đã từng đã đáp ứng vì thần thiên thủ hộ Cửu Châu. Ước định này, nàng nhớ đến bây giờ. Ta nhất định phải đi. Mị Lâm phát động vạn yêu lực lượng, lại bị Thần Long tộc ngăn lại. Chỉ là tiểu yêu, lui ra. Phúc. Mị Lâm miệng phun máu tươi, mặc dù nàng là thiên sinh linh vật, nhưng cuối cùng huyết mạch kỳ dị để cho nàng không cách nào chiến thắng những địch nhân này. A. Thật đúng là chán ghét sắc mặt ta. Ta yêu tộc sự tình, khi nào đến phiên các ngươi tới nhúng tay. Liền trong hư không vang lên một thanh âm thời điểm, xuất thủ thần long nhất tộc bị làm thành nổ đầu. Máu tươi, vung tuồn bầu trời. Đám người nghe tiếng mà nhìn. Thấy được toàn thân áo đen nam tử trẻ tuổi. Trên trán của hắn còn có tản ra sáng bóng cơ giác. Mạc Hoàng, 50 năm trước trận kia đại chiến ngươi bị thương, bây giờ ngươi cưỡng ép động thủ, không phải chúng ta đối thủ. Thả ngươi mẹ cầu thí. Ta chính là, vạn thú linh chủ ba. Cho dù là thần long nhất tộc, cũng là ta huyết mạch hậu duệ. Hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi tiến về Cửu Châu cứu viện, bằng không, ta sẽ hủy diệt các ngươi huyết mạch. Mạc Hoàng, chính là năm đó Tiểu Mạc. Chỉ bất quá 50 năm trước một trận đại chiến, để Tiểu Mạc thân chịu trọng thương, hắn hôm nay đang ở tu dưỡng giai đoạn. Mạc Hoàng, ngươi không nên ép chúng ta. Là các ngươi lại bức ta. Hoặc cho đi, hoặc ta cùng một lên hủy diệt ba. Tiểu Mạc thanh âm, truyền khắp toàn bộ giữa thiên địa. Thần thú nhất mạch. Tập thể trầm mặc. Vĩnh Hằng. Ma Đô, Thụy Tôn Thành rằng có linh võ giới. Linh võ một đời mới giới chủ, là hồn. Cũng là hắn ngăn lại Ma Tôn. Đương nhiên, chỉ dựa vào hắn không được, còn có thánh địa Lý Vô Cực. Lý Vô Cực bởi vì thánh nữ sự tình Thủy Chung không cách nào đột phá thực lực bản thân, cho nên hắn đối cùng lâu hận thấu xương. Lần này Ma Đô muốn trợ giúp Cửu Châu, tự nhiên nhận lấy trở ngại cực lớn. Cũng may Thủy Tôn Thành bên này cầm trong tay Hiên Viên Kiếm Kiếm Lao thực lực đỉnh phong, có thể chống lại Lý Vô Cực lực lượng. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Chi Vực bây giờ cũng phân hóa lưỡng cực. Một bộ phận cũng không hy vọng Cửu Châu cường đại. Một bộ phận khác là cảm thấy Cửu Châu nhân thân hoài thiên thư, bọn họ sẽ là bài trừ đế kiếp mấu chốt. Nhưng bởi vì thế cục hôm nay, không người nào dám tùy tiện đứng đội. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi tùy tiện làm ra quyết định, Vĩnh Hằng Chi Vực duy trì mấy vạn năm hòa bình, cũng là hôi phi yên diệt. Giang có lưỡng giới đỉnh cao. Không đỉnh phía trên không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Mà ở Thiên Chi Cực Bạo Liệt Hư không phía dưới, có hai người lại bình tĩnh nói chuyện với nhau. Đại chiến thời khắc, còn có cái gì dễ nói? Thụy Tôn Hạo nhìn xem người trước mắt này, cũng không lạ lắm, thậm chí là hết sức quen thuộc. Ta chỉ là muốn biết rõ một việc. Hắn thật đã chết rồi sao? Ba người này, là Phong Hạo. Xem như linh võ giới, hồn đáp ứng thái âm đế quân điều kiện, đến đây ngăn cản Vĩnh Hằng Ma Đô tiến vào Cửu Châu chiến trường. Mà Phong Hạo, Hạ Thiên, Nhan Lưu Thệ ba người đều trở thành quân chủ lực. Mà linh võ giới chủ là soái quân đi đến Cửu Châu giới, ai cũng không biết hồn chân chính ý nghĩ là cái gì. Điều này rất trọng yếu sao? Thụy Tôn Hạo nhìn về phía Phong Hạo. Rất trọng yếu. Phong Hạo đột nhiên thi triển ra lục đạo chi lực. Thiên đạo, địa ngục đạo, còn có chính hắn tu La Điện, tổng cộng 5 loại lực lượng. Thụy Tôn Hạo có chút bất ngờ, nhưng cũng không kinh ngạc, người nghĩ giải thích cái gì. Ta chỉ muốn biết, hắn vẫn còn chứ. Hắn ở lại như thế nào, hắn không ở lại như thế nào. Ta từ trên người ngươi thấy được cùng hắn quen biết quá khứ. Nếu như nói toàn bộ linh võ đại lục ai hiểu rõ nhất hắn, chỉ sợ không phải Vũ Hoàng, cũng không phải Nguyệt Bất Phàm, thậm chí không phải hắn ái thê Liễu Nham cô nương, mà là ngươi Phong Hạo mới đúng chứ. Thụy Tôn Hạo khẽ cười nói. Phong Hạo trầm mặc hồi lâu. Hắn nhìn thoáng qua khung đỉnh. Nhan Lưu Thệ, đủ rồi, không sai biệt lắm kết thúc. Không đỉnh phía trên Nhan Lưu Thệ, nghe được Phong Hạo kêu gọi. Sư Tôn, ngài kiếm pháp, tựa hồ bước lui a. Có được Nhan Lưu Thệ thân thể Túy Giang Hàn, dùng đến Túy Giang Hàn giọng điệu nói ra. Nghiệt đồ, kinh hồng. Hai người đồng xuất kinh hô. Túy Giang Hàn kiếm gãy đoạn. Nhưng là Nhan Lưu Thệ xen lẫn bốn thanh thánh kiếm lại ngưng tụ thành một thể, ra đời vũ khí mới. Mặc dù không cách nào cùng Hiên Viên kiếm đánh đồng với nhau. Nhưng là bây giờ Túy Giang Hàn cùng Nhan Lưu Thệ hòa làm một thể về sau, thực lực cường hãn có chút đáng sợ, trọng yếu hơn chính là, Túy Giang Hàn trên thân có thần thiên một nửa thập thế chi lực. Dừng ở đây a sư tôn. Im ngay, ta không phải sư phụ của ngươi, hơn nữa đừng dùng Nhan Lưu Thệ đứa bé kia bộ dáng nói chuyện với ta. Kiếm lão, ta dáng vẻ, ngài không thích đứng sao? Đột nhiên, Nhan Lưu Thệ cải biến giọng điệu. Kiếm lão tâm thần run lên. Nhan Lưu Thệ là yên lặng bay đến khung đỉnh phía dưới. Kiếm lão cũng đến Thụy Tôn Hạo bên người. Tiên tổ, ngài tâm tình chập chờn quá lớn, trước mắt ngài thế nhưng là trận này trước tổng chỉ huy, không thể trộn lẫn ân oán cá nhân. Tiểu thí hải, lão tử lúc nào đến phiên ngươi tới dạy dỗ? Hiên Viên Kiếm Bùi tức giận nói. Hỏi xong, Nhan Lưu Thệ nhìn về phía Phong Hạo. Phong Hạo nói ra, đi thôi, có chút vấn đề, hỏi bọn hắn là không có câu trả lời. Nghiệt đồ, muốn đi. Sư tôn, vẫn là lưu lại a. Nhan Lưu Thệ cười cười. Hai người cùng một chỗ biến mất ở hư vô. Kỳ quái. Kiếm lão nhìn qua bọn họ biến mất thân ảnh, rơi vào trầm tư. Kỳ quái sao? Kỳ quái hơn chính là Phong Hạo trên thân lại có thần ca lục đạo chi lực. Thụy Tôn Hạo đột nhiên cười. Lục đạo chi lực? Đây là có chuyện gì? Thụy Tôn Hạo cười, lão tổ tông, có lẽ chuyện này cũng không có chúng ta tưởng tượng hư hỏng như vậy, ta cuối cùng cảm giác có chuyện sẽ phát sinh. Vĩnh Hằng, linh võ giới giao hội địa phương. Đại chiến trước mắt. Hai người các ngươi đi địa phương nào? Hạ Thiên nhìn thấy trở về hai người, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Hạ Thiên huynh, ta có một chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Phong Hạo đi tới Hạ Thiên trước mặt. Thương lượng, giữa chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng sao? Mượn ngươi sau cùng lục đạo chi lực dùng một lát. Ân. Hạ Thiên phát giác không ổn. Nhưng vào lúc này thời gian, bốn thanh thánh khí đem hắn vây khốn. Hạ huynh, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhan Lưu Thệ khoe miệng, hiện ra một tia khác thường mỉm cười. Các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi mệnh, dù sao, thời đại này thiếu khuyết quá nhiều nhân chứng, ngươi cũng là số lượng không nhiều từ vạn quốc đi ra người, có một số việc, ta để lại cho ngươi tận mắt chứng kiến cơ hội. Vừa nói, Phong Hạo xuyên tim, lấy tư thái cường thế đoạt đi Hạ Thiên trên người sau cùng lục đạo chi lực. Sáu đạo tập hợp, xuất hiện Phong Hạo một người trên người. Trong chốc lát, thiên khung tràn ngập một cổ quỷ dị nhan sắc. Dị tượng giáng lâm. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên, Hôn Cung vận mệnh thần tử lần thứ hai nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Ba cái kia ra hỏa, sẽ chữa trị sau cùng thời gian. Tất cả, đều sẽ trở lại kế hoạch thời gian phía trên. Ta đã không nhẫn lại được. Hôn nhếch miệng lộ ra sâm lãnh tiếu dung. Vận mệnh thần tử nhìn chăm chú Cửu Châu đại địa, thật lâu không nói gì. Ba lúc này, Cửu Châu đại chiến đã triệt để bộc phát. Đao quang kiếm ảnh, năng lượng mạn thiên phi vũ. Một trận liên quan đến lưỡng giới tương lai sinh cùng tử chi chiến, bá đạo trình diễn. Lên. Đồ diệt Cửu Châu. Thái Âm đế tử ra lệnh. Xông lên A. Hơn ước người đại chiến, là bực nào rung động bộ dáng. Đây là đã qua vạn năm đại quy mô nhất chiến tranh. Thái Âm giới nâng giới chi lực đột kích. Cơ hồ dùng tới bọn họ cường đại nhất đội hình. Thái Âm đế tử cầm đầu. Những năm này linh võ giới tử càng là mở rộng vô số người. Mà Thái Âm sứ càng là vô số kể. Quan trọng nhất là bọn họ còn có được bất tử chi thân. Trận này chiến tranh bắt đầu. Chiến hỏa khói lửa tràn ngập ở toàn bộ thiên khung. Mà giờ khắc này, các nơi trên thế giới đang trực tiếp trận này chiến đấu. Truyền âm hình ảnh thạch đem nơi này ghi chép tất cả, thông qua các giới liên hệ truyền khắp toàn bộ thế giới. Vô số người sẽ là cuộc chiến tranh này người chứng kiến. Sinh tử chi chiến, kéo ra chương cuối. Chương 3129, lưỡng giới chi chiến. Cửu Châu giới Thái Âm giới chiến tranh, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Lấy Vũ Vô Tâm cầm đầu Cửu Châu cường giả, ngoan cường chống cự Thái Âm giới tất cả công kích. Ở hình ảnh thạch truyền thâu phía dưới, vạn giới các tộc đám người tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đấu này rầm rộ. Ba có thể nói là không bao giờ có, trước đó chưa từng có. Bất quá chân chính để bọn hắn kinh ngạc chính là bây giờ Cửu Châu giới kinh khủng thực lực. Vũ Vô Tâm đám người không nói. Những người này từ khi huyết mạch thức tỉnh về sau, thực lực tăng vọt. Nhao nhao leo lên thần đế chi cảnh. Tuổi còn trẻ cũng đã đứng hàng đại lục đỉnh phong một hàng. Nhưng là Cửu Châu giới những người khác càng làm cho bọn họ rung động. Phải biết 200 năm trước Cửu Châu giới, cường đại nhất tam sinh mới đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà những cái kia ẩn thế Cửu Châu nhân sĩ, bởi vì đế kiếp nguyên nhân căn bản không dám lộ diện, vì bảo tồn Cửu Châu huyết mạch cùng ngọn lửa, bọn họ cũng sẽ không cố ý đi bồi dưỡng hậu nhân. Ngay cả hộ đạo giả cũng là ở Cửu Châu nên đón hy vọng về sau mới xuất hiện. Cửu Châu không có hy vọng trước đó, Cửu Châu những cái kia cường giả đỉnh cao là không thể nào xuất hiện, cũng sẽ không cho dư Cửu Châu bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì bọn hắn có dị động, liền sẽ gây nên các tộc các giới chú ý. Cho nên linh khí khuyết thiếu, để Cửu Châu giới phổ biến yếu hơn các giới các tộc. Lại không nghĩ rằng, Long Mạch trở về, linh khí khôi phục về sau, Cửu Châu giới lần thứ hai cho thấy kinh người võ đạo thiên phú. Bây giờ Cửu Châu, đế võ cảnh nhân số chỉ sợ đã trở lại năm đó đỉnh phong, thông thần. Hóa thân, chân thần cảnh càng là vô số kể. Mà cổ đế cấp bậc chỗ nào cũng có. Thậm chí ngay cả đế quân đều đang không ngừng đột phá. Trận này chiến đấu, đám người thấy được Cửu Châu giới mạnh mẽ và ương ngạnh. Dù cho đối mặt bất tử bất diệt Thái Âm giới, bọn họ vậy mà có thể thủ vững 3 ngày 3 đêm mà đứng ở thế bất bại. Thiên mệnh bảng xếp tại đệ nhị Thái Âm đế tử Thái Thương, vậy mà không phải Vũ Vô Tâm đối thủ. Nếu thiên mệnh bảng lần nữa đổi mới mà nói, chẳng phải là nói Vũ Vô Tâm sẽ thành thiên mệnh bảng đệ nhị người? Gần với bây giờ linh võ giới chủ hồn phía dưới. Phải biết, thiên mệnh bảng xếp hạng là toàn bộ đại lục mạnh nhất xếp hạng. Mặc dù bọn họ rất không cam tâm, nhưng bây giờ vạn tộc các giới không thể không thừa nhận, Cửu Châu nhìn như sâu nằm ở trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ sáng tạo ra kỳ tích. Nếu như tiếp tục để Cửu Châu giới cường đại xuống dưới, bọn họ rất có thể tái hiện mấy chục vạn năm cường thịnh thời đại huy hoàng. Đến lúc đó, toàn bộ thiên vực đều sẽ lần thứ hai trở thành Cửu Châu thiên hạ. Trận này chiến đấu khiến mọi người trầm mặc. Thái Âm giới đánh lâu không xong, cũng tổn thất nặng nề. Bởi vì Cửu Châu giới bên trong có rất nhiều người năng lượng có thể trực tiếp giết chết bọn hắn, dù cho bất tử bất diệt đều không được, trực tiếp đem hắn đánh hồi phi yên diệt. Đặc biệt là Thái Thương phát hiện, thần thiên mặc dù chết, lại đem hắn lực lượng để lại cho cửu châu giới người. Mà bọn họ qua 100 năm tu hành, đã triệt để nắm trong tay thần thiên lực lượng. Thái Âm đế tử không chỉ có đối chiến Vũ Vô Tâm không có phần thắng. Ở cùng Tử Vong đế quân truyền nhân Minh Dạ giao thủ lúc, cũng cảm nhận được thần thiên trên người Tử Vong thôn vệ chi lực, Thái Thương muốn giết chết Minh Dạ đều trở nên khó khăn. Bất đắc dĩ, Thái Âm giới cùng Cựu Châu giới tiến hành ngắn ngủi ngưng chiến. Song phương đều có tổn thương. Thiên khung phân hóa lưỡng cực. Muốn hủy diệt Cựu Châu, nhất định phải đánh trước bại những người kia. Vũ Vô Tâm bọn họ liền là đạo thứ nhất phòng tuyến. Không cách nào xông phá cái này đạo thứ nhất phòng tuyến, Thái Âm giới liền không thể chiến thắng Cửu Châu. Một trận chiến này, Cửu Châu cũng không phải là trước kia thụ động cùng phòng thủ trạng thái. Thậm chí ba ngày này chiến đấu bên trong, năm chắc lần đều là chủ động xuất kích. Vũ Vô Tâm muốn nói cho người đời. Cửu Châu không còn là năm đó Cửu Châu. Cửu Châu giới, thiên chi cực. Tiếp đó, Thái Âm giới hẳn là sẽ phát động tấn công mạnh. Có thể giết chết người cũng của bọn họ không nhiều. Bên bị trận chiến mà nói, đối với chúng ta mà nói, cũng không có ích lợi gì. Nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu mới được. Ba ngày này Cửu Châu mặc dù rất mạnh, nhưng chân chính có thể hủy diệt Thái Âm giới những chiến sĩ kia người nhưng chỉ là số ít. Vũ Vô Tâm, Ngũ Đế truyền nhân đều phải trấn thủ Cửu Châu giới từng cái cửa vào. Bọn họ không thể thời gian dài tiến hành chiến đấu. Ba ngày thời gian, Cửu Châu giới số người chết siêu ngàn vạn. Trong đó đế võ cảnh vô số. Mà Thái Âm giới, tổn thất nhân số không cao hơn trăm vạn. Không đúng, các ngươi phát hiện sao? Thái Âm đế tử từ vừa mới bắt đầu tựa hồ liền không có tính toán cùng chúng ta chính diện đối quyết. Ứng Vô Khuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Bọn họ đang lợi dụng ưu thế của mình, cùng chúng ta triển khai đánh giằng co. Loại này tình huống, Cửu Châu giới sẽ hao người tốn của, tiêu hao rất lớn tài nguyên. Bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian chiến đấu, chúng ta người cuối cùng sẽ mệt mỏi, nhưng là bọn họ sẽ không. Đây mới là Thái Âm giới chỗ đáng sợ nhất. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ bất tử bất diệt, không biết mệt mỏi, cũng không biết đau đớn. Ba điểm này, đối ta Cửu Châu mà nói là chí mạng. Ứng Vô Khuyết phân tích nói. Tại làm toàn trường người đều trầm mặc. Vẫn là muốn mau chóng kết thúc trận này chiến đấu mới được, nhưng nếu muốn đánh bại Thái Âm giới, chúng ta tất nhiên muốn đầu nhập càng lớn chiến lực. Nhưng Cửu Châu lại tiêu hao không nổi. Võ Vô Địch cao mày nói ra. Chí ít phải nghĩ biện pháp tiêu hao bọn họ lực lượng mới được. Ta đi. Minh Dạ vì hoàn thành đế vương đế quân nguyện vọng, cho nên từ vạn quốc đi đến chiến trường chính, ở trong này còn cùng Thái Âm đế tử triển khai giao phong, chỉ là Thái Âm đế tử tựa hồ không có muốn chiến đấu ý nghĩ, điều này cũng làm cho Minh Dạ bó tay hết cách. Ta có thể triệu hoán vong hồn đại quân, không cần sợ hãi cái chết, thần thiên ban cho ta thôn vệ chi lực, có thể đem bọn họ chân chính giết chết. Minh Dạ tiếp tục mở miệng nói. Không được, dạng này quá nguy hiểm. Bọn nhỏ, đừng có gấp. Thái Âm giới có thể trở thành đại lục ba đại đỉnh tiêm thế lực, bất tử bất diệt là thứ nhất, nhưng chân chính đáng sợ là Thái Âm giới tồn tại chiến lực phi thường mạnh mẽ. Những cái này chiến lực có thượng cổ người còn sống sót. Bọn họ mặc dù đem linh hồn hiến tế ra ngoài, nhưng là nhục thân chiến lực tu vi còn tại. Cho tới bây giờ, Thái Âm giới xuất ra động bất quá là cấp thấp nhất Thái Âm sứ. Thái Âm đế sứ, Thái Âm giới dùng những cái này đều còn chưa có xuất hiện, chớ đừng nhắc tới, Thái Âm đế quân ngồi xuống, 100 vị thần sứ. Chuyên văn, những người kia thế nhưng là thượng cổ liền tồn tại được cường đại nhân vật. Huống chi, bây giờ vạn tộc các giới đều đối ta Cửu Châu nhìn chằm chằm, chúng ta quyết không thể tùy tiện mạo hiểm. Cửu Cấm lão nhân đối tất cả mọi người ngữ trọng tâm trường nói ra. Hán, cũng đã nhận được mọi người tán thành. Thế nhưng là kể từ đó, chiến đấu liền sẽ lâm vào thụ động cục diện. Mà bọn họ dù cho chủ động công kích, nhưng tổn thất càng lớn cũng chỉ sẽ là Cửu Châu giới. Giữ vững trận này chiến đấu, kỳ thật chúng ta liền thắng. Bọn hắn mục tiêu là thiên thư, chỉ cần thiên thư ở chúng ta nơi này, thắng lợi liền thuộc về chúng ta. Mọi người phải làm cho tốt, dài dằng dặc chuẩn bị chiến đấu. Cựu Cấm lần thứ hai nhắc nhở. Trước trận chiến thời điểm, đám người liền đã ý thức được vấn đề này. Lạc Thành bên kia làm sao? Ma môn còn chưa phát hiện dị thường, bất quá bình thường thúc hiện tại đã trấn thủ ở Lạc Hà. Long mạch địa phương ta Cửu Châu phương diện cũng phái 100 vị đế quân, 3 vị thần đế cấp bậc cường giả tọa trấn, bảo đảm long mạch không sơ hở tí nào. Có bình thường thúc ở, long mạch vị trí chúng ta không cần lo lắng. Xích Hồng Đại Lục cùng Hắc Hà phương diện đây. Xích Hồng Đại Lục từ Nạp Lan Tinh Thiên, Thiên Thần, Lăng Vân, Cổ Cương vực Cửu Đại Tông, thần tộc 1000 người trấn thủ, trong đó 300 vị đế quân, Nạp Lan huynh cùng Lăng Vân huynh đã là bán đế thần đế. Hắc Hải, trừ bỏ Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương 2 vị thần đế cường giả tọa trấn bên ngoài, còn có ta Cửu Châu Tứ Hải Học viện 500 tên đế quân trấn thủ. Quân Lâm các lão tổ, Thiên Kiếm lao tổ bọn hắn cũng trấn thủ tứ hải địa phương, bất luận kẻ nào chắp cánh khó vào. Vạn quốc đây. Vạn quốc bên kia, có cái kia nữ nhân tòa chấn, những người kia không dám tùy tiện tiếp cận. Ứng Vô Khuyết đáp lại nói. Vũ Vô Tâm gật gật đầu, Cửu Châu giới đã vững như thành đồng vách sắt, cũng có thần đế cường giả xuất lĩnh đế quân tòa chấn. Vĩnh Hằng Chi vực bên kia không có vấn đề a. Nghe nói đã xảy ra xung đột. Yêu giới bên kia cũng vậy. Ba bất quá đều là tiểu quy mô ma sát, bọn họ ngăn trở yêu giới cùng Vĩnh Hằng Chi vực tiến về chúng ta Cửu Châu viện quân, bất quá, ngược lại, bọn họ cũng vì chúng ta kiểm chế thế lực khác nhúng tay việc này. Đoạn không thể phớt lờ. Bọn họ lần này là vì hủy diệt Cửu Châu mà đến, quyết không thể chủ quan. Đám người gật gật đầu. Các nơi lần thứ hai áp đặt đề phòng, thương, thiên đế, có thể từ cửu thiên trong giới hạn tăng phái đế quân cường giả. Không có vấn đề, chúng ta gia tăng 10 vị thần đế cường giả, 1 vạn tên đế quân tiếp viện cửu châu các nơi. Cửu châu giới thực sự quá lớn. Muốn toàn bộ chiếu cố đến khẳng định không có khả năng. Nhưng trọng yếu cửa vào, đơn giản là Xích Hồng Đại Lục, Lạc Hà, Hắc Hà, những này là các giới tiến vào cửu châu khu vực cần phải đi qua, chỉ cần bọn họ giữ được nơi này, liền giữ được cửu châu toàn bộ. Để đại quân thay nhau nghỉ ngơi, đúng rồi, thông chi thông thiên các, tiếp tục gia tăng hồi huyết đan, đại hoàn đan, chân nguyên đan cung ứng. Thanh Ngọc nhất tộc hai vị chủ sự đã biểu thị lấy toàn bộ đại lục lực lượng trợ giúp cửu châu, mặc dù thần thiên rời đi, để thượng thế giới cũng rung chuyển không ít, nhưng là thượng thế giới chi tâm bây giờ ở Thanh Ngọc tiểu thư trong tay, thượng thế giới cũng không thể không theo. Chiến báo hồi báo song song, tất cả mọi người bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chỉ có Vũ Vô Tâm nhìn về phía phân hóa lượng cực thiên khung, lộ ra một tia lo lắng. Không cần lo lắng, sở hữu khả năng phát sinh hết thảy đều đã tính toán ở bên trong, nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên, đó chính là chúng ta không cách nào nắm trong tay tin tức. Ứng Vô Khuyết tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của hắn. Bất kể như thế nào, trận này chiến đấu, chúng ta cũng không thể thua. Đương nhiên, Cửu Châu thiên khung, hư giới bên trong. Đệ tử, chúng ta còn muốn chờ tới khi nào? Cửu Châu giới quá mẹ nó xương cuồng, bằng vào chúng ta Thái Âm giới thực lực, không cần sợ hắn. Chúng ta xin chiến. Thái Âm đế sứ nguyên một đám kích động nói, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, 3 ngày 3 đêm, bọn họ lại còn không có cơ hội xuất thủ. Thái Thương cười lạnh, đừng có gấp. Cửu Châu không phải năm đó Cửu Châu, nếu như muốn một đòn trúng mục tiêu địch nhân, vậy sẽ phải làm tốt sách lược vẹn toàn mới được. Sao còn muốn chờ tới khi nào? Chờ cái kia lang yên gió nổi lên thời điểm, chính là ta Thái Âm giới cùng Cửu Châu giới làm ra đoạn ngày. Thái Âm đế tử nhìn về phía dưới bầu trời Cửu Châu, lộ ra một cái quỷ dị xâm lãnh tiếu dung. Chương 3130, Lưỡng giới chi chiến, 2. Chiến tranh ngày thứ tư. Cửu Châu giới tiếp tục nên chiến Thái Âm giới. Nhưng lúc này Vũ Vô Tâm bọn họ cũng phát hiện Thái Âm giới tiêu cực chi chiến. Trận này chiến đấu cũng đưa tới vạn giới chú ý. Các nơi truyền đến kịch liệt thảo luận. Bọn họ không minh bạch Thái Âm giới làm như thế nguyên nhân là cái gì. Mỗi ngày phái ra 1000 vạn đại quân. Một đợt tiến công thất bại sau, đại quân tiểu đỉnh chỉ không ở công kích. Vũ Vô Tâm, Ứng Vô Khuyết bọn họ mặc dù nghi hoặc, nhưng là các nơi tin tức tất cả bình thường. Cái này không khỏi để bọn hắn suy đoán Thái Âm giới mục đích thật sự, chẳng lẽ Thái Âm giới thật muốn kéo dài chiến đấu. Nhưng loại chiến đấu này lại có ý nghĩa gì? Ba chuyện này có chút không đúng. Vô Khuyết, cho ta liên tiếp các nơi trấn thủ người phụ trách. Ta muốn tự mình cùng bọn hắn nói chuyện. Ứng Vô Khuyết gật đầu một cái. Thương Thiên Chi nhãn đột nhiên tách ra ánh sáng khác thường. Hắc Hà, Vạn Quốc, Xích Hồng Đại Lục, Vĩnh Hằng biên giới, Lạc Hà Ma Môn, Cửu Châu tứ hải biên cảnh, Cổ Cương địa phương. Tất cả mọi người bị Ứng Vô Khuyết nối liền với nhau, hình ảnh thời gian thực truyền thâu. Nhưng tất cả bình thường. Vũ Vô Tâm lại rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lại thủy chung nói không ra. Chiến tranh ngày thứ 5. Thái Âm giới gia tăng tiến công cường độ. 5000 vạn đại quân tại Cửu Châu biên cảnh triển khai kịch liệt tiến công, bất quá lại bị lấy Cửu Cấm cầm đầu cường giả cản lại. Có được Cửu Châu giới lực Cửu Cấm, luyện hóa về sau thực lực đã xưa đâu bằng nay. Nhưng lần này, Thái Âm giới thất bại sau, vẫn như cũ lựa chọn ngừng chiến. Vũ Vô Tâm rất không minh bạch. Thế là tự mình xuất lĩnh Ứng Vô Khuyết, trực tiếp xông vào Thái Âm giới tạm thời không giới bên trong. Theo Vũ Vô Tâm xuất hiện, ba toàn bộ Thái Âm giới như lâm đại địch. Thái Thương không có bối rối, Cửu Châu Vũ Hoàng, trực tiếp như vậy tiến vào ta Thái Âm đại bản doanh, ngươi sẽ không sợ không thể quay về sao? Ngươi lưu không được ta. Vũ Vô Tâm lạnh lùng nói. Thái Âm đế tử nhìn thoáng qua Vũ Vô Tâm cùng Ứng Vô Khuyết hai người. Đích xác, Ứng Vô Khuyết có Côn Lôn kính còn có Thương Thiên Chi nhãn, Vũ Vô Tâm thì càng đáng sợ. Hai người dám xuất hiện ở đây, tự nhiên không sợ bọn họ. Các ngươi rốt cuộc có gì mục đích? Vũ Vô Tâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ha ha, liền không nhẫn mại được sao? Không gấp. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc không để mắt đến cái gì, mà các ngươi không nghĩ tới điểm này, sẽ trở thành các ngươi chỗ chí mạng. Vũ Vô Tâm không nói gì. Ánh mắt băng lãnh, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là không có chút nào dụng công. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, muốn chiến liền chiến. Vũ Vô Tâm lạnh lùng nói. Tất nhiên ngươi nói như vậy trong vòng 3 ngày, lấy ngươi Cửu Châu. Tốt, ta chờ ngươi. Vũ Vô Tâm cùng Ứng Vô Khuyết nói xong, hai người trực tiếp biến mất ở thái âm trong hư giới. Đệ tử, vừa mới vì sao không cho chúng ta xuất thủ? Đó là bọn họ niệm thể, bản thể không ở, không giữ được. Thái âm đệ tử nói ra. Ta liền nói, bọn họ dám trực tiếp tới ta hư giới tổng bộ. Người phía dưới nhao nhao nói ra. Thái âm đệ tử kỳ thật cũng rất muốn trực tiếp giết chết Vũ Vô Tâm cùng Ứng Vô Khuyết, trên người hai người này đều có thứ mà bọn họ cần, nhưng là hắn không có nắm chắc. Hắn nhất định phải chờ. Chờ đợi thời cơ chín muồi mới được. Bằng không, thật muốn ở trong hư giới chiến đấu. Sợ rằng sẽ hủy đi bọn họ tạm thời hư giới. Đệ tử, ngài vừa rồi nói trong vòng 3 ngày là thật sao? Ha ha, không gấp. Ta liền là muốn để Cửu Châu người đều sống ở sợ hãi. Cùng so sánh, ta thái âm giới có được vô cùng vô tận thể lực, nhưng Cửu Châu giới vẫn là phàm nhân chi khu. Bọn họ không biết chúng ta lúc nào sẽ thật tiến công, lúc nào sẽ thật không tiếc bất cứ giá nào chiến đấu. Làm bọn họ tâm lý phòng tuyến không kiên trì nổi thời điểm, chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thái âm đế tử cười nói. Cửu Châu giới. Vũ Vô Tâm mở mắt. Thái thương, có thể trở thành thái âm đế tử, quả nhiên không đơn giản. Chu tâm chi chiến, muốn ta Cửu Châu sống ở khẩn trương. Muốn để tất cả các chiến sĩ nghỉ ngơi sao? Ứng Vô Khuyết hỏi, hiển nhiên bọn họ phát hiện thái âm đế tử ý đồ. Liên tục 5 ngày cực độ khẩn trương, mặc dù đối tu luyện giả mà nói không có gì, nhưng là thái âm giới nhiều lần phái ra đại quân xâm lấn, cái này cũng sẽ để cho mọi người rất cảm thấy áp lực, tâm thần mỏi mệt. Đây mới là chỗ cao minh của hắn A. Bởi vì, làm chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, hắn tùy thời liền sẽ phát động tổng tiến công. Đáng chết! Nếu như chúng ta tùy tiện xuất kích, thái âm giới còn có thật nhiều không biết binh lực, cái này cũng sẽ để cho chúng ta lâm vào thụ động cục diện. Bây giờ, nhất định phải đánh vỡ cục diện này mới được. Vũ Vô Tâm lâm vào suy nghĩ, thậm chí nghĩ đến nếu như là thần thiên sẽ làm sao. Lấy thần thiên tính cách, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Vũ Vô Tâm trên thân cũng rất cảm thấy áp lực. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Không có thần thiên Cửu Châu, bọn họ những cái này thần thiên đồng bạn, nhất định phải vì Cửu Châu chống lên một phiến thiên địa. Huống chi hắn bản thân vẫn là Vũ Hoàng hậu nhân huyết mạch. Vậy quá thương nói phải nên làm như thế nào? 3 ngày sau hắn không nhất định sẽ ra tay, nhưng tất nhiên sẽ xuất hiện tấn công mạnh. Ta Cửu Châu giới chiến sĩ cùng so sánh, nhưng không có thái âm giới những người kia vô tận chiến lực. Để các nơi tăng cường đề phòng, hiện tại duy nhất không cách nào xác định chính là bọn hắn sẽ từ chỗ nào vào tay. Đã biết. 3 ngày sau, thái âm giới quả nhiên phát động một lần tập kích. Một ức thái âm sứ, từ tứ hải chính diện mà đến. Trận này chiến đấu chấn nhiếp nhân tâm. Mặc dù ở Vũ Vô Tâm sự cường đại của bọn hắn lực lượng phía dưới tan rã, nhưng Cửu Châu giới cũng vì vậy mà tổn thất nặng nề. Nhưng đám người không dám nghỉ ngơi, cũng không dám thư giãn chút nào. Vốn cho rằng chiến đấu lần này kết thúc. Lại không nghĩ rằng đêm đó, thái âm giới phái ra đế sứ tại Cửu Châu tứ hải cảnh nội bắt đầu đánh lén. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người tinh thần càng thêm căng cứng. Vô Tâm, tiếp tục như vậy lòng người sẽ giải tán. Tổ chức tiểu đội, tiến hành tập kích bất ngờ. Đêm đó, ngũ đế truyền nhân đồng thời xuất kích. Ở thái âm giới hư giới xé rách một cái to lớn vết nước, chém giết thái âm trăm vạn người. Cửu Châu bên này si khí đại trấn. Thái âm giới lúc này mới đình chỉ đánh lén. Tiếp xuống 5 ngày, thái âm giới toàn bộ bình tĩnh lại. Không có phát động công kích, cũng không có lại phát động đánh lén. Nhưng chính là ở nơi này bình tĩnh phía dưới, lại phảng phất mạch nước ngầm cuồn cuộn. Liên từ đó về sau. Hôm sau, Cửu Châu giới truyền đến một cái để người khắp thiên hạ rung động tin tức. Hắc Hà thất thủ 3. Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, tung tích không rõ. Tin tức này truyền đến Vũ Vô Tâm bọn họ trong thai thời điểm, bọn họ căn bản không thể tin được. Các nơi khác chấn thủ người cũng không thể tin được, dù sao Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương đã là đỉnh tiêm chiến lực. Làm sao có thể một, dạ chi ở giữa toàn bộ tin tức. Vũ Vô Tâm cùng Ứng Vô Khuyết tự mình tra xét Hắc Hà tình huống. Nơi này đã xảy ra một trận đại chiến. Bao quát Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ ở bên trong người đều biến mất hết. Chỉ để lại mặt biển, bên bờ biển chiến đấu qua sau dấu vết. Vũ Vô Tâm sắc mặt triệt để băng lạnh. Ứng Vô Khuyết cũng không nói một lời, thái âm giới, đến rốt cuộc đã làm cái gì? thế mà có thể đánh bại Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ. Có bọn họ không biết sự tình đã xảy ra. Hơn nữa có thể đang lặng lẽ vô tức tình huống phía dưới, đánh bại hai tên thần đế chiến lực tồn tại. Ta trở về nhìn xem. Côn Lôn kính phát động. Nhưng vào lúc này thời gian, Ứng Vô Khuyết gặp phải phản vệ. Chuyện gì xảy ra? Thời gian bị ngăn cản, không cách nào trở về. Ứng Vô Khuyết toát ra mồ hôi lạnh, lúc này hắn mới ý thức tới đại sự không ổn. Nếu như Côn Lôn kính lực lượng mất đi hiệu lực, Ứng Vô Khuyết cũng không có biện pháp ở lúc mấu chốt cứu vớt Cửu Châu. Cái này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là tin tức xấu. Vũ Vô Tâm trở nên bắt đầu trầm mặc. Không tốt, Nam Châu biên cảnh đã xảy ra chuyện. Lúc này, Ứng Vô Khuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Vũ Vô Tâm nghe vậy, vội vàng cùng Vũ Vô Tâm tiến về Nam Châu. Nhưng Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ biến mất, lại cho trong lòng của hai người lưu lại nghi hoặc. Bọn họ lo lắng hơn chính là trấn thủ Hắc Hà những người kia, rốt cuộc thế nào? Là sống hay là chết? Xích Hồng Đại Lục. Tại sao phải ngăn cản chúng ta, lấy chúng ta lực lượng, có thể ngăn cản bi kịch phát sinh? Hai tên thanh niên ánh mắt, mang theo vẻ nghi hoặc. Bọn họ tận mắt thấy trấn thủ Hắc Hà đế quân, thần đế cường giả bị đồ, nhưng lúc đó bọn họ không có gia nhập chiến đấu, nếu như gia nhập chiến đấu, nhất định có thể thắng được thắng lợi. Vô dụng. Các ngươi cũng sẽ chết. Hắc Y Liễu Nam tử nói ra. Ngươi cũng chớ xem thường chúng ta, bây giờ chúng ta đây không đồng dạng, huống hồ trên người còn có hắn lực lượng, hắn lực mạnh cỡ nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng à, Vũ Văn Thuấn, hoặc có lẽ là, Thần Thiên. Kiếm Lưu Thương nhìn về phía Hắc Y Liễu Nam tử. Mà hắn, chính là Vũ Văn Thuấn. Vũ Văn Thuấn nhìn xem hai người không tín nhiệm bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi, các ngươi thật sự hiểu rõ thái âm giới sao. Câu nói này, đem hai người đã hỏi tới. Kỳ thật, ta cũng không hiểu thái âm giới. Nếu không phải trận này chiến đấu đã từng phát sinh qua, ta và các ngươi một dạng cho rằng có thể chiến thắng bọn họ. Nhưng hiện thực cùng nghĩ là có khác biệt. Thái âm giới cách nay mới thôi từ đế kiếp người còn sống sót có bao nhiêu các ngươi biết không? Hơn nữa, các ngươi cũng qua coi thường thái âm đế quân. Thái âm đế quân mệnh nhân đế, là có được thần chi huyết mạch hậu duệ. Hắn chân thực thực lực, không ở hồn, vận mệnh thần tử phía dưới, thậm chí trong tam giới có thể cùng địch nổi người ít càng thêm ít. Hắn có mạnh như vậy? Đúng. Tên hỗn đản kia rất mạnh. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi Hắc Hà bên kia, có 3 tên thần đế cảnh đỉnh phong chờ các ngươi. Nếu như các ngươi không đi, đồng dạng sẽ chết. 3 tên thần đế đỉnh phong. Thành danh 8 vạn năm lão quái vật. Bây giờ còn có bất tử chi thân, ngươi cảm thấy các ngươi là đối thủ sao? Vũ Văn Thuấn nói ra. Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương không nói gì nữa. Ngươi lần này trở về nói tới chữa trị thời gian, rốt cuộc là có ý gì? Tóm lại, tiếp đó. Vô luận các ngươi thấy cái gì, đều không nên nhúng tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, vạn quốc lại sẽ phát sinh cái gì. Chờ cái kia khói lửa bốc lên, Cửu Châu chi chiến sẽ triệt để bộc phát. Vậy chúng ta càng hẳn là ngăn cản. Các ngươi không ngăn cản được, chờ cái kia khói lửa bốc lên, chúng ta hy vọng các ngươi lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi không nên nhìn. Vũ Văn Thuấn đối hai người nói ra. Nhưng hai người vẫn là đi theo Vũ Văn Thuấn thân ảnh. Xích Hồng Đại Lục biên cương. Nạp Lan Tình Thiên mới vừa cùng Vũ Vô Tâm bên kia trò chuyện kết thúc. Hiển nhiên hắn cũng biết Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương mất tích tin tức. Nạp Lan Tình Thiên trên mặt lần thứ nhất nhíu mày. Hai người này thực lực, thậm chí còn ở phía trên hắn. Lại lặng yên im ắng biến mất. Liên ở Nạp Lan Tình Thiên nghi hoặc thời khắc. Đồng nhiên, yên tĩnh Xích Hồng Đại Lục hư không bên trong đột nhiên nhiều hơn một đạo sát ý. Người tới, trực tiếp phá toái hư không. Nạp Lan Tình Thiên mặc dù né tránh kịp thời. Nhưng là phần gãy của hắn chỗ, vẫn như cũ rịn ra máu tươi. Địch tập. Hắn biết rõ, địch nhân xuất thủ. Chương 3131, Lưỡng Giới Chi Chiến, 3. Làm ý thức được có địch nhân tập kích trong nháy mắt. Nạp Lan Tình Thiên trước tiên phản ứng chính là thông chi tất cả mọi người. Hiểu một giây sau, hắn chảy ra hoảng sợ. Không gian bị phong tỏa. Hắn không cách nào đem nơi này tin tức truyền đạt ra đi. Thiên thần, Lăng Vân 3. Nạp Lan Tình Thiên thử nghiệm kêu gọi. Nhưng không có trả lời. Không cần gọi, lúc này bọn họ đã chết. Ba bất quá ngươi một cái chỉ là bán bộ thần đế, vậy mà có thể ngăn cản ta toàn lực nhất kích. Khó trách, bọn họ đều nói Cửu Châu thiên tài vạn quốc đến, nói không giả. Một cái thần bí hắc y liễu nhân xuất hiện ở Nạp Lan Tình Thiên trước mặt. Hắn mục quang băng lãnh, cầm trong tay lợi kiếm. Trên người tản ra một loại quỷ dị khí tức thần bí. Đỉnh phong thần đế. Nạp Lan Tình Thiên biến sắc. Bản thân gặp đều là loại này cấp bậc. Như vậy những người khác đâu? Trấn thủ ở Xích Hồng Đại Lục nhân số vượt qua 100 vạn. Trong đó trên vạn người đều là đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng là bây giờ, ngoại giới làm sao có thể hoàn toàn không có động tĩnh? Đừng suy nghĩ. Bọn họ đều đã chết. Mà ngươi là sau cùng mục tiêu. Biến mất ta. Nạp Lan Tình Thiên. Đối phương biết rõ tên của hắn, hiển nhiên bọn họ đã dò thăm liên quan tới Thần Thiên bên người đồng bạn tin tức. Ngoại giới truyền văn, Thần Thiên đem hắn lực lượng cùng thiên thư để lại cho hắn người thân nhất trên người, nhưng là phạm vi quá lớn, mà Thái Âm Đế Tử khoảng thời gian này sở dĩ không có quy mô tiến công, chính là vì biết rõ ràng chuyện này. Đối mặt Thần Đế đỉnh phong, Nạp Lan Tình Thiên không dám khinh thường. Nhưng là hắn vẫn là chậm một bước. Một kiếm xuyên qua lồng ngực, đem hắn xé rách. Nạp Lan Tình Thiên thân thể nằm ở trong vũng máu. Xem ra người này cũng không có chúng ta đồ mong muốn. Hắc Y Dị Nhân lẩm bẩm nói. Sau đó liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Âm vang một quyền, thất tuyệt chi lực nở rộ. Một quyền này, từ phía sau lưng đánh trúng. Người áo đen kia mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Người không chết. Nạp Lan Tình Thiên giờ phút này trái tim lưu chuyển, kim sắc hắc sắc bất tử minh vương tâm không ngừng nhảy lên. Xem ra, ngươi chỉ biết là tên của chúng ta, cũng không biết năng lực của chúng ta a. Có chút ý tứ. Thượng cổ thần thể sao? Vô dụng, ngươi bất quá bán bộ thần đế mà thôi. Ta đương nhiên biết rõ, cho nên ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. So với địch nhân trước mắt, Nạp Lan Tình Thiên quan tâm hơn chính là tình huống ngoại giới. Cho nên hắn thừa dịp một đòn phải chúng về sau, lập tức xé rách hư không. Thế nhưng là khi hắn xông ra không gian về sau, nhìn thấy một màn trước mắt lúc, triệt để trợn tròn mắt. Trấn thủ ở biên giới trăm vạn đại quân. Giờ phút này máu tươi nhiễm đỏ đỏ ngầu thổ địa. Có hài cốt không còn, có chỉ còn lại có chân cụt tay đứt. Không gian không ngừng truyền đến dị tượng, hiển nhiên mặt khác cường giả đều đang giao phong, bọn họ cũng gặp phải giống nhau tình huống. Nhưng hiện trường khí tức cũng rất hỗn loạn. Không chỉ là Thái Âm giới. Hắn dường như những cái kia đồ sắt bên trong thấy được mặt khác giới vực thân ảnh. Vâng. Đúng vào lúc này, một cái không gian khác sẽ rách đi ra. Lăng Vân thân hình chật vật đi ra. Thình Thiên Ca. Là cổ thánh tộc. Cổ thánh tộc còn có viễn cổ tộc đều xuất thủ. Mau đưa tin tức nói cho Vô Tâm Ca bọn họ. Nạp Lan Tình Thiên nghe vậy, vẻ mặt tâm trầm. Mặc dù Vũ Vô Tâm không ngừng nhắc nhở bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn là không có nghĩ đến. Lượng giới chi chiến vẫn có những người khác đúng tay. Nhưng tin tức này, Cửu Châu Tổng Bộ Chiến Trường hiển nhiên còn không biết. Hiện tại, nhất định phải có người sống sót đem tin tức này truyền đi. Nạp Lan Tình Thiên bọn họ muốn báo cho Vũ Vô Tâm đám người, chỉ cần liên tiếp cùng Cửu Châu thông tin liền có thể lập tức truyền đi. Nhưng hiển nhiên, đối phương sẽ không cho bọn họ cơ hội. Từ trên trời giáng xuống thân ảnh bên trong, bất ngờ chính là lúc trước đuổi giết bọn hắn thần đế. Quân hùng giáng lâm. Nạp Lan Tình Thiên thấy được cổ thánh tộc, thánh hiền, thánh tôn, thậm chí còn có xa cổ thánh tộc thân ảnh. Cùng một thời gian, Thái Âm giới sử dụng hiện. Đây cũng không phải bình thường Thái Âm giới dùng, mà là thần đế đỉnh phong chi cảnh sứ giả. Thế cuộc trước mắt không ổn. Muốn từ những cái này cường giả đỉnh cao trong tay đào tẩu, gần như không có khả năng. Một bên khác, thiên thần cũng đột phá không gian phong tỏa, nhưng đầy người đều là vết thương. Mặc dù Tu La Kiếm Đế thức tỉnh tăng thêm linh khí khôi phục, những năm này hắn thực lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi, nhưng là hắn nhưng lại chưa đột phá đến thần đế. Chỉ là đế quân cựu trọng. Có thể ở thần đế trong tay đào tẩu, đã thuộc không dễ. Tam Điện Hạ. Thiên thần nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên. Lúc này Nạp Lan Tình Thiên đã làm ra quyết định, dù cho chỉ có một người có thể còn sống ra ngoài, cũng phải đem tin tức này mang về Cửu Châu. Bằng không, đợi đến Cửu Châu bên kia chân chính chiến đấu thời điểm. Tất nhiên sẽ cho Cửu Châu đả kích nặng nề. Ba chúng ta cần phải có người sống trở về, đem tin tức này nói cho bọn hắn. Lăng Vân, ngươi chính là trẻ tuổi, ngươi có thần thiên vô tướng chi lực, cơ hội đào tẩu càng lớn, thiên thần, chúng ta lưu lại. Hắn nhìn về phía thiên thần. Thiên thần không chút do dự gật gật đầu. Ba chúng ta thời gian không nhiều. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Lăng Vân, chuẩn bị kỹ càng. Thiên thần nói ra. Không. Ba chúng ta bên trong Tình Thiên Ca thực lực mạnh nhất, hắn mới có cơ hội chạy đi. Chính là bởi vì ta thực lực mạnh nhất, ta phải lưu lại. Không cần nói nhiều. Nói xong, Nạp Lan Tình Thiên đã biến thành một cái khác bộ dáng. Đây là bất tử minh vương hình thái. Hắn đã sử dụng ra lực lượng mạnh nhất tiến hành chiến đấu. Thiên thần. Minh Bạch. Vâng. Thiên thần hóa thân Tu La. Ba cả người tràn đầy lệ khí. Hắn một kiếm phá toái hư không. Xé rách không gian. Lăng Vân, đi. Chịu đựng. Lăng Vân biết mình không thể do dự, túi liền xông ra ngoài. Liên ở hắn sắp rời đi phong tỏa không gian thời điểm. Một cái lạnh như băng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ thánh tộc. Thánh hiền thánh tôn. Khổng thánh tiên tổ. Làm sao có thể, để cho các ngươi dễ dàng rời đi. Lăng Vân. Cẩn thận. Ba nhưng mà, vẫn là muộn một bước. Lăng Vân thân thể bị xỏ xuyên. Khổng Thánh Tiên Tổ lại không có thương hại chút nào. Cửu Châu A. Các ngươi cho ta cổ thánh tộc mang tới sỉ nhục, vĩnh viễn không cách nào tẩy đi. Vũ Vô Tâm cho rằng có thể chống đỡ Thái Âm. Quá ngây thơ rồi. Hôn trướng. Coi như cổ thánh tộc cùng Cửu Châu có ân oán, nhưng địch nhân của các ngươi cũng hẳn là Thái Âm giới mới đúng. Tại sao phải không làm như vậy? Nạp Lan Tình Thiên tức giận gầm hét lên. Người sẽ không hiểu. Một lần này duy nhất một lần chống lại đế kiếp cơ hội. Thái Âm giới nhận lời tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt điều kiện, các ngươi vẫn ngây thơ cho rằng thật chỉ có Thái Âm giới khai chiến sao. Không. Là các ngươi Cửu Châu đối kháng vạn giới. Ha ha ha. Nạp Lan Tình Thiên, thiên thần bọn họ sắc mặt cự biến. Cửu Châu một giới đối kháng vạn giới. Nhất giới chi lực, lại làm sao có thể cùng vạn giới chống lại. Những người này, rõ ràng chính là muốn hủy diệt Cửu Châu. Ngươi dám. Ha ha ha. Không có thần thiên Cửu Châu giới lại tính là thứ gì. Dừng ở đây rồi, các ngươi đều không phải chúng ta muốn tìm người. Nói xong, những người này chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ. Vâng. Đúng vào lúc này, Lăng Vân trên thân bộc phát ra khí thế kinh người. Ân, ngươi thế mà không chết. Thình thiên ca. Sống sót ra ngoài. Vô tướng chi lực. Vô tướng hình thái. Lăng Vân lúc này xông phá hắn cực hạn. Hắn lực lượng điên cuồng bộc phát. Hắn tu vi tăng vọt. Nhưng là sinh mệnh lại ở thiêu đốt. Lăng Vân đây là liều mạng. Cỗ này lực lượng đến từ thần thiên vô tướng chi thân. Bây giờ Lăng Vân thiêu đốt sinh mệnh đem vô tướng thần thể đại thành. Hắn muốn liều chết một trận chiến. Không. Tam điện hạ, sống sót.